Thiên Kiêu Chiến Kỷ 154 chương 1515 dám cùng chân thánh so độ cao giữa sân. Tưởng gì kinh khủng bầu không khí tràn ngập. Cho dù là Lâm Tầm chính mình, trong lòng cũng hơi kinh hãi. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên hợp tác, thế mà thật trong phút chốc tựu ám sát một vị thánh nhân tiểu tạp toái. Có dám hay không đi ra đánh một trận nơi xa? Đinh Sơn Hà sắc mặt dữ tợn, nổi giận lên tiếng. Theo ban sơ truy sát Lâm Tầm đến bây giờ, đã có ba vị thánh nhân mất mạng. Lạc Mộc Tan cũng gặp nạn. Cái này đả kích quá lớn, bên cạnh Quý Khánh thần sắc giống vậy xanh xám. Cũng tốt ra ngoài ý định, Lâm Tầm thống khoái đáp ứng, cất bước đi ra Đại Uyên. Cái này ngược lại làm cho Đinh Sơn Hà cùng Quý Khánh đều là khẽ giật mình. Trong lòng vô ý thức nghĩ đến, cái này sẽ không phải lại có cái gì cảm bẫy a, làm sao các ngươi không dám động thủ vậy liền đổi ta đến, mang theo giọng mỉa mai hương vị bình thản thanh âm bên trong. Lâm Tầm thi triển phần thần chi dực, đột nhiên ở giữa đã na di đến Đinh Sơn Hà trước người. Chém rực rỡ lăng lệ đoạn đao lôi cuốn lấy đáng sợ đạo quang chém giết mà xuống. Lệnh làm trời sập vân toái, tư không đều bị nghiền nát ra một đầu thẳng tắp khe hở. Canh Đinh Sơn Hà tay áo vung lên, một thanh ngân sắc phi toa lướt đi, ngăn trở cái này một chạm. Quang Hà oanh minh bên trong, Lâm Tầm bạch bạch bạch lui ra phía sau mấy bước, quanh thân khí huyết một trận bốc lên. Bất quá, Lâm Tầm đôi mắt ngược lại sáng lên. Lại đến không chút do dự, đoạn đao lại một lần chém ra. Cái này một chạm, uẩn tích Lâm Tầm quanh thân tinh khí thần. Diễn dịch vô thường chạm chi uy, phong mang chi thịnh, lệnh làm thiên địa đều thất sắc. Mà lúc này, Đinh Sơn Hà đã cắn răng, ầm vang xuất kích. Tiểu tạp toái, rời đi kia Đại Uyên, ngươi còn lấy cái gì đấu cả hai va chạm? Đơn giản như nhật nguyệt tại tranh huy. Nơi này thiên địa đều đang rung chuyển, đáng sợ thần huy cùng đạo âm bắn tung tóe, quét sạch thập phương. Có thể để Đinh Sơn Hà trái tim băng giá chính là, hắn trong dự đoán hoàn toàn áp chế Lâm Tầm một màn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Lâm Tầm cùng hắn đấu một lá cờ chống tương đương, cái này sao có thể? Đinh Sơn Hà tức giận, quanh thân thánh đạo lực lượng sôi sục, giống như hóa thành một vị thần chi tựa như, giơ tay nhấc chân, sơn băng địa liệt, vạn vật bột mịn. Cái gì là thánh nhân chỉ thiên đánh địa, trưởng ngự Sơn Hà, có cúi đầu ngẩng đầu càn khôn chi thế, có hoành kích vạn linh chi uy tại chúng sinh trong mắt, thánh cảnh cùng thần tồn tại cũng không có khác nhau. Sừng sững chư vương phía trên, đăng lâm trường sinh phía trên, thánh cảnh phía dưới đều là như sâu kiến, có thể tuyệt không phải nói bừa. Qua trong giây lát, Lâm Tầm tựu bị áp chế, còn không đợi Đinh Sơn Hà thở phào, bị hắn áp chế Lâm Tầm đã là càng đánh càng hăng, quanh thân uy thế liên tục tăng lên, rất nhanh lại trở thành thế lực ngang nhau cuộc diện. Cái này Đinh Sơn Hà đồng tử co rút lại, chỉ cảm thấy một cỗ không nói ra được hàn ý phun lên trán. Trước mắt một màn này kém chút phá vỡ hắn nhận biết, một con run dế có thể vượt một đại cảnh, cùng mình địa vị ngang nhau đồng thời. Đây là chính diện chém giết, hào vô hoa chạm canh gác, có thể nói điều này có thể lúc nào. Cổ hoang vực ra dạng này một cách nghịch thiên yêu nghiệt, cùng này đồng thời, Lâm Tầm thì nhiệt huyết như đốt, chiến ý như sôi. Đặt tại tiến vào địa cung bí cảnh trước đó, hắn có lẽ không sợ thánh nhân, nhưng nếu là chính diện đối quyết, không tá trợ cấm thể thần thông tình huống dưới, phần thắng không đủ ba thành. Mà bây giờ, đồng dạng là không sử dụng cấm thể thần thông tình huống dưới, hắn đã có thể cùng một vị chân chính thánh nhân chính diện chống lại. Đồng thời, còn có dư lực hết thảy, đều là đến từ sát tâm trai cực đạo các ma luyện, để Lâm Tầm tại trường sinh cửu kiếp cảnh viên mãn cực điểm đạo đồ bên trên, lại lần nữa thối biến cùng thăng hoa. Chém bỗng dưng, Lâm Tầm phát ra thét dài, mắt lạnh như điện, tóc đen bay lên. Cái này một cái chớp mắt, nhai tí chi nổ, đấu chiến thánh pháp, hằng cực vô lậu, phụ trợ dùng nguyên cực chu ba loại đoạn đao truyền thừa lực lượng, tại đoạn đao bên trong bắn ra. Kinh khủng rõ ràng ngâm oanh minh, lệnh làm bốn phương tám hướng hư không đều sụp đổ. Rực rỡ mà ánh sáng hừng hực, phóng xuất ra nghịch thiên hung lệ sát phạt khí. Cái này một cái chớp mắt, đoạn đao giống như sống tới Đinh Sơn Hà run lên trong lòng. Sắc mặt đại biến, không chút do dự, hăng hái tế ra đòn sát thủ. Đen nhánh phi toa lóe ra khiếp người phong mang, mơ hồ trong đó, giống như có long xà chiếm cứ trong đó. Có thần hồng quang vũ bay lả tả, có chư thần gầm thét đang kích động. Cũng là cái này một cái chớp mắt, nơi xa một mực tùy thời chờ Quý Khánh Bảo hướng sông mà lên, thân ảnh hư không tiêu thất, dùng na di chi pháp thẳng hướng Lâm Tầm. Oanh kinh thiên động địa va chạm nổ tung, thiên địa rung chuyển, khu vực phủ cận bên trong cổ thụ nham thạch, tất cả đều trong cùng một lúc bột mịn. Đại địa giãn nứt, đáng sợ hư không loạn lưu quét sạch tàn phá bừa bãi. Liên tục đạo âm cùng thần huy giao thoa, giống như chư thần chi chiến. Dị tượng liên tiếp phát sinh, Phúc Đinh Sơn Hà ho ra máu trở ra, sắc mặt trắng bịch, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Âm cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân thể hung hăng rơi xuống ra ngoài, tóc tai bù xù, khóe môi chảy máu, thân thể đều tại có chút rung động túc. Phù phù, tại phía sau hắn, trong hư không rơi xuống một cỗ thi thể. Bất ngờ chính là Quý Khánh trước đó. Hắn bắt lấy cơ hội, ngang nhiên xuất kích, như sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Nhưng bây giờ lại đột tử giữa sân. Trước khi chết trên mặt đều mang theo một vòng kinh ngạc, thống khổ, võng nhiên thần sắc, tựa như gặp được cực kỳ khủng bố sự tình. Cái chết của hắn cùng trước đó vì kia thánh nhân thời điểm chết không có sai biệt nơi xa. Đinh Sơn Hà khóe môi đều run rẩy, hốc mắt chảy máu, giống như chấn kinh quá độ, tựa như lẩm bẩm nói: không có khả năng, không có khả năng. Một con run rế lại tại chính diện đối quyết bên trong, làm hắn trọng thương, ai dám tin. Nhất làm cho Đinh Sơn Hà sợ hãi chính là Quý Khánh chết cái kia xúc thế đã lâu một kích, không thể đánh giết Lâm Tầm, ngược lại chính mình trước chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đây hết thảy đơn giản tựa như ác mộng, để Đinh Sơn Hà có một loại sụp đổ cảm giác. Thành thánh đến nay, hắn đã từng trải qua không biết bao nhiêu huyết tinh sát phạt, nhưng lại căn bản không có đụng phải giống như ngày hôm nay rụt gì. Kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thì cười lên, cười to lên, âm thanh chấn vân tiêu. Sau ngày hôm nay, ta Lâm Tầm nhưng cùng chân thánh so độ cao, từng chữ nói ra, giống như kinh lôi, khuấy động cửu thiên thập địa. Hắn thân ảnh tuấn nhổ, quần áo phần phật, gương mặt mặc dù yếu ớt, nhưng lúc này lại có bế nghệ tứ hải, khinh thường quần luôn chi khí khái. Tại chỗ rất xa, mắt thấy đây hết thảy, Phong Bình Tử toàn thân đều đang run rẩy, não hải trống không. Nàng nghĩ không ra, trên đời này vì sao lại có như vậy cường đại trường sinh cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Cho dù như Huyết Thanh Y đại nhân, chỉ sợ đều làm không được một bước này. A tiểu tạp toái, ngày sau ta lại chạm ngươi. Đúng lúc này, Đinh Sơn Hà bỗng nhiên quẳng xuống một câu ngoan thoại, quay người trở ra. Hắn đã cảm thấy sợ hãi sơ khai bắt đầu, lặp một tan nữ tỳ bị giết, sau đó lần lượt lại có từng cái thánh nhân chết đi, tự liền lặp một tan đều không thể may mắn thoát khỏi. Cho đến hiện tại, trận này bên trong đã chỉ còn lại hắn một cái thánh nhân, đồng thời còn đã bị kích thương. Cái này khiến hắn đâu còn có đảm phách tái chiến tiếp lão già. Ngươi trốn không thoát. Bỗng dưng, Tiểu Ngân ngăn tại Đinh Sơn Hà đường trước, tại hắn đầu vai đứng thẳng thân thể tinh tế rực rỡ Liệt Thiên Ma Điệp. Lúc nói chuyện, Tiểu Ngân cùng Liệt Thiên Ma Điệp đã xuất kích. Sưu theo Liệt Thiên Ma Điệp cánh lấp lóe, cả hai thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất. Giây lát ẩm Đinh Sơn Hà lạnh cả tim, tại hắn trong thần thức càng không có cách nào khóa chặt mắt được đối phương tung tích. Cái này khiến hắn trước tiên ý thức được, Quý Khánh cùng một vị khác thánh nhân chết. Cực có thể tự cùng hai cái này tiểu tử có quan hệ, ý nghĩ này tại não hải lói lên liền biến mất. Đến từ thánh cảnh bản năng. Để Đinh Sơn Hà thân thể bỗng nhiên nhanh lùi lại. Tại trong hư không tiến hành Nazi. Nhưng cùng này đồng thời, xa xa Lâm Tầm cũng đã động thủ. Kênh đoạn đao rõ ràng ngâm, giống như đòi mạng âm phù tại Đinh Sơn Hà bên tai nổ vang. Sắc mặt hắn lại là biến đổi. Bỗng nhiên phát ra đại hống. Toàn thân thánh quang lập lòe. Giống như một vòng đại nhật tựa như. Chiếu sáng càn khôn. Ầm ầm đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang lên. Lâm Tầm thao túng đoạn đao. Lăng lệ sát phạt. Thế như ma thần. Ánh mắt lánh khốc khiếp người. Hắn quên không được chết tại Đinh Sơn Hà thủ hạ những cái kia cổ hoang vực cường giả. Càng quên không được. Trước đó chỗ đụng phải lần lượt khinh miệt. Nhục nhã. Chây cười cùng cừu hận hắn từng lập thể. Không chạm Đinh Sơn Hà bọn người. Thề không làm người. Hiện tại. Là lúc này rồi, muốn giết ta các ngươi cũng phải chết. Đinh Sơn Hà dáng như điên dại. Triệt để liều lính liều mạng. Đem thuộc về chân thánh lực lượng. Tất cả đều tùy ý phóng thích. Có thể đem một vị chân thánh bức bách đến mức độ này truyền đi đã đầy đủ lệnh làm thế nhân kinh hãi. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói cái này còn xa xa không đủ. Hôm nay, Đinh Sơn Hà phải chết phúc trong lúc kịch chiến. Đinh Sơn Hà không ngừng ho ra máu. Tình cảnh càng ngày càng hỏng bét. Nhưng tương tự, Lâm Tầm cũng chịu tổn thương đầy giấy. Đối kháng chính diện một vị chân thánh là một chuyện. Muốn giết chết một vị chân thánh thì lại là một chuyện. Cả hai là hoàn toàn không giống. Tiểu tạp toái. Ta và ngươi liều mạng. Đinh Sơn Hà dự cảm đến không ổn. Tựa hồ tự biết bất lực bỏ chạy. Trên gương mặt bỗng nhiên nổi lên vẻ tàn nhẫn. Quyết định cùng Lâm Tầm ngọc thạch câu phần. Oanh hắn một cái thuấn di, thân ảnh giống như ánh sáng ấm ánh, hướng Lâm Tầm đánh giết. Phù một tiếng, đoạn đao đem nó cánh tay phải chém xuống, có thể Đinh Sơn Hà căn bản cũng không chú ý những này, thậm chí lông mày đều không có nhíu một cái. Lâm Tầm sắc mặt biến hóa, thi triển phần thần chi dực tiến hành né tránh đồng thời, thì nhô ra chỉ một cái, bỗng nhiên nhấn ra. Đại diễn phá hư chỉ xích thiên nhai gần trong gang tấc, kỳ thực ở xa thiên nhai. Một chỉ này liền là một loại tuyệt hảo lực lượng phòng ngự. Giống như di hoa tiếp một. Đấu chuyển tinh di. Ẩm chứa huyền diệu không gian huyền bí. Oanh Đinh Sơn Hà quyết ý đồng quy vu tận một kích. Lập tức thất bại. Đem khu vực phủ cận đều đánh cho nổ tung. Tư không hỗn loạn. Loại trừ đại uyên chỗ khu vực. Phạm vi ngàn dặm chi địa. Hết thảy nham thạch. Cỏ cây tất cả đều bị phá vỡ. Sụp đổ. Bột mịn. Hủy diệt thánh nhân giận dữ. Ngàn dặm băng diệt cho dù là Lâm Tầm. Cũng không khỏi hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Thánh nhân như liều mạng. Cái kia uy lực hoàn toàn chính xác quá mức kinh khủng cùng biến thái. May mắn đây hết thảy đều đã thành đi qua. Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên bảo hướng sông mà đi. Mà trong bóng tối. Tiểu Ngân cùng Liệt Thiên Ma Điệp cùng một chỗ. Giống như vô hình vô sắc thích khách. Đối Đinh Sơn Hà tiến hành tập kích. Chỉ một lát sau. Đinh Sơn Hà thân thể ầm vang rơi xuống đất. Miệng mũi phun máu. Trên người xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Máu chảy như suối. Đường đường một vị chân thánh. Không ngờ là trọng thương ngã gục phúc một đạo sáng như tuyết rực rỡ phong mang từ trên trời giáng xuống. Đem nó đầu lâu chém xuống. Ta hận A Đinh Sơn Hà đầu lâu lăn trên mặt đất lạc. Lại vẫn phát ra một đạo thê lương. Không cam lòng. Vô cùng phẫn nộ gào thét. Chợt thanh âm im mặt mà dừng. Hắn trợn mắt tròn soi. Thân sắc dữ tợn. Trước khi chết. Vẫn không nhắm mắt có lẽ. Hắn có thể tiếp nhận tử vong. Nhưng lại không thể nào tiếp thu được. Chính mình hội sẽ thua ở một cách bị hắn coi là sâu kiến tiểu nhân vật trong tay. Đồng thời, vẫn là chết ở chính diện đối kháng bên trong trên bầu trời. Huyết quang lăn lộn. Ai thương thanh âm phiêu đãng. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 154 chương 1516 giết chóc lên Sưu Lâm tầm thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất. Ánh mắt quét qua Đinh Sơn Hà thi hài. Xác định đối phương đã triệt để mất mạng. Lúc này mới thở dài một ngụm chọc khí. Trước kia, hắn từng không chỉ một lần giết qua thánh nhân, có thể gần như đều là mượn nhờ ngoại lực. Tỉ như dùng sát sinh Phật tâm lực lượng tại Tuyết Tang Thành bên ngoài chu quần thánh. Chỉ có hiện tại, hắn là bằng vào tự thân chi lực sát thánh, vô luận là trước hết nhất đền tội Hồng Y nữ tử, vẫn là Đinh Sơn Hà các loại chờ thánh nhân. Đều là như thế, nhất là tại giết Đinh Sơn Hà lúc. Tuy nói Tiểu Ngân cùng Liệt Thiên Ma Điệp cũng đang giúp đỡ, nhưng đồng dạng, Lâm Tầm cũng không vận dụng cấm thể thần thông. Mạnh mẽ ở chính diện trong quyết đấu, đem đối phó đánh giết. Mà làm đây, Lâm Tầm trả ra đại giới vẻn vẹn chỉ là trọng thương. Căn bản không cần hoài nghi. Làm một trận chiến này chiến tích lộ ra ánh sáng, chú định hội sẽ nhấc lên sóng gió lớn dù sao. Từ xưa đến nay, không chỉ là tại cổ hoang vực, cho dù tại cái khác bát vực bên trong, có thể giống như Lâm Tầm như vậy dùng trường sinh cảnh tu vi mà vượt cảnh sát thánh cường giả, gần như đều tìm không ra tới. Càng xác thực tới nói, bực này chuyện kinh thế hãi tục tựa như một cách không thể nào truyền thuyết. Chúc mừng chủ nhân nơi xa, Tiểu Ngân lướt đến, sắc mặt cũng mang theo một vòng khâm phục. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay ném đi. Phong bình tử lăn xuống trên mặt đất. Lúc trước trong quyết đấu, Tiểu Ngân sớm đã thừa cơ đem đối phương bắt giữ. Chủ nhân, nên xử trí như thế nào? Tiểu Ngân hỏi. Ầm, Lâm Tầm trả lời rất đơn giản, giơ tay chém xuống, đem đối phương đánh giết, hình thần câu diệt. Trước đó, nếu không phải cái này đến từ Hắc Văn Ma Phong tộc Phong Bình Tử dẫn đường, hắn đâu có thể nào sẽ bị truy sát đến mức độ này. Sau đó, Lâm Tầm bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm, đánh giết Đinh Sơn Hà bọn người. Lệnh làm Lâm Tầm sưu tập đến vài kiện thánh bảo cùng một chút đan dược, thần liêu các loại chờ bảo vật quý giá. Đặt tại trong mắt người khác, bực này chiến lợi phẩm đã có thể xưng kinh người. Có thể đối bây giờ Lâm Tầm mà nói cũng bất quá như thế. Ngược lại là săn giết đa số thánh nhân lấy được công hôn đạo vận cùng chiến công, để Lâm Tầm có chút hài lòng. Chủ nhân, hiện tại nguy hiểm đã giải trừ, chúng ta phải chăng muốn rời khỏi? Chúng ta giết nhiều như vậy thánh nhân, chú định không gạt được. Vạn nhất trêu chọc đến tuyệt đỉnh thánh nhân xuất thủ, vậy thì phiền toái. Tiểu Ngân nói. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, nói, đoạn thời gian này, chúng ta đối với ngoại giới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là có thể thừa này cơ hội lại hiểu rõ một phen. Địa cung bí cảnh còn có không ít tôi luyện cùng khảo nghiệm. Đồng thời, Liệt Thiên Ma Điệp còn cần hấp thu kia một bộ hư không thánh thú hài cốt lực lượng. Lâm Tầm đã quyết định chú ý, đem địa cung bí cảnh coi là một cái tránh né tai kiếp điểm dừng chân. Như vạn nhất gặp lại không thể hóa giải nguy hiểm, tự trở về địa cung bí cảnh. Bên kia bỗng dưng, một trận thanh âm huyên náo từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh, rất nhiều thân ảnh xuất hiện. Có hoàng kim ma xà nhất mạch cường giả, cũng có cái khác một chút huyết ma cổ vực các tộc nhân vật lợi hại, chừng trên trăm số nhiều. Bọn hắn đều là trước đó tiếp vào Phong Bình Tử tin tức đến đây nghe lệnh. Nhưng khi đi vào giữa sân, nhìn xem cái này một mảnh huyết tinh khắp nơi trên đất chiến trường lúc, cả đám đều trừng to mắt, lộ ra kinh sợ. Tại bọn hắn hiểu rõ thông tin bên trong, gọi là làm Lâm Tầm con mồi đã bị nhiều vị thánh nhân vây khốn tại đây. Không ngờ rằng, làm đến nơi này lúc, lại đúng là dạng này một phen thảm liệt cảnh tượng. Trên mặt đất, từng cố thi hài đang nằm, vũng máu liên miên, phủ cận đại địa đều sụp đổ rạn nứt, đầy mắt bừa bộn cùng hủy diệt tràng cảnh. Lão thiên là Đinh Sơn Hà đại nhân, hắn lại gặp nạn, có người kinh hô, gây nên giữa sân sao động. Liền Quý Khánh đại nhân cũng đã chết. Cái này sao có thể? Rất nhanh, Quý Khánh cũng bị nhận ra. Những cái kia chen chúc mà đến các tộc cường giả, từng cái như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, toàn thân ớn ra hàn khí. không phải nói mục tiêu còn chưa thành thánh. Có thể những này thánh nhân như thế nào gặp nạn là tên kia vẻn vẻn giây lát ở giữa. Rất nhiều ánh mắt đều không hẹn mà cùng địa. Nhìn về phía nơi xa khoanh chân ngay tại chỗ. Đang tính tỏa Lâm Tầm trên thân. Áo quần hắn nhuốm máu, húc đầu phát ra trên người bị thương đầy giấy, nhìn cực kỳ chật vật. Thật là hắn làm rất nhiều sắc mặt người biến ảo chập chờn. Căn bản không dám tin tưởng. Đinh Sơn Hà bọn người cái chết. Sẽ cùng dạng này một cách nhìn bộ dáng thê thảm trường sinh cảnh tuyệt đỉnh nhân vật có quan hệ. Tại sao ta cảm giác có chút không đúng, có người run giọng mở miệng. Quản những này làm gì? Trước hết giết tiểu tử kia. Không có nhìn ra sao? Hắn đã bị thương nghiêm trọng, có người đứng ra. Trong con ngươi lộ hung quang. Phù phù vừa dứt lời. Người này thân thể nhoáng một cái. Tự mềm nhũn nằm xuống đất. Con mắt trừng lớn. Có thể hắn thần hồn đã bị xóa đi. Lập tức. Mọi người toàn thân cứng đờ, vô ý thức nhao nhao né tránh. Quá dường gì huyết tinh trên chiến trường. Thánh nhân đền tội tràng cảnh vốn là làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, lại có người bởi vì một câu tựu không lý do chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Loại này kinh khủng bầu không khí. Tại chỗ chấn động mọi người. Mỗi một cách đều cả kinh thần hồn phát run. Cảm nhận được một loại hơi lạnh thấu xương. Đúng lúc này, Lâm Tầm đứng dậy. Hắn mặc dù thân thể nhuốm máu, tóc tai bù xù, có thể mắt đen sâu thẳm, thần sắc đạm mạc, có một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Không có thánh nhân dẫn đường cũng dám đến đây nơi đây, không sợ gặp nạn sao? Lâm Tầm mở miệng. Giả thần giả phượng. Hiện tại tựu cho ngươi một cái hoàng kim ma xà tộc cường giả trốn ở trong đám người hét lớn lên tiếng. Phúc vừa dứt lời, người này cũng thân thể nhoáng một cái, ngửa mặt lên trời ngã quỵ đột tử tại chỗ. Vì sao lại dạng này? Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người cả kinh, con mắt mở to. Lông tơ đứng đấy. Nội tâm sợ hãi vô cùng. Bọn hắn đều đã đánh chống lui quân. Sớm nghe nói cái này thần luyện xâm lâm chỗ sâu. Tràn ngập dù gì cùng hung hiểm. Bây giờ xem ra. Quả thật như thế, nhưng cũng có người không tin tà. Bỗng nhiên đại hống. Cùng một chỗ đồng thủ. Cũng không tin hắn một cách trọng thương người. Có thể ngăn cản chúng ta. Vừa dứt lời. Hơn 10 đồng dạng ý nghĩ cường giả đã đồng loạt ra tay. Tất cả đều phóng tới Lâm Tầm. Tế ra bảo vật. Thi triển đạo pháp. Lâm Tầm cất bước mà đi. Ở xung quanh có một cái đại uyên hiển hiện. Tinh thần yên diệt trong đó. Giống như địa ngục đại môn bị mở ra. Phanh phanh phanh vẹn vẹn một nháy mắt. Xông tới cường giả tất cả đều nổ tung. Chia năm xẻ bảy. Bị đại uyên chấn sát là huyết vũ. Không thể tới gần bao quát những cái kia công tới đạo pháp cùng bảo vật. Cũng tất cả đều bị nghiền ép nổ nát vụn. Quang vũ bay múa. Tựa như rực rỡ yên hà bay lả tả. Chói lọi vô cùng. Mà tại cách này hừng hực hào quang bên trong, Lâm Tầm cất bước đi tới. Ta mặc dù bị thương, giết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Thanh âm đạm mạc vang vọng. Phối hợp vừa rồi kia máu tanh từng màn. Làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Sợ hãi kêu to. Bọn hắn không dám tiếp tục dừng lại, phóng tới bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Đã tới. Sao có thể nói đi là đi? Lâm Tầm mở miệng. Thanh âm không cao, nhưng lại có một loại khiếp người uy nghiêm. Sau một khắc, hắn thân ảnh bỗng biến mất nguyên địa, dương khai sát lục. Oanh một cỗ lại một cỗ thân thể chia năm xẻ bảy. Tất cả đều sụp đổ. Tại sơn băng hải khiếu lăng lệ công phạt bên trong. Bị tru sát tại chỗ. Lâm Tầm xem đều không xem thêm một chút. Toàn thân tản ra thao thiên sát phạt khí. Giống như ma thần lâm thế. Phần thần chi rực mỗi một cái lấp lóe. Tất mang theo một chuỗi tinh hồng nóng hồi huyết thủy. Bẻ gãy nghiền nát. Thế như trẻ tre lúc mới đầu. Tại cách này thần luyện xâm lâm bên trong. Hắn bị một đường truy sát. Dưới sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhảy vào đại uyên bên trong. Dù vậy. Vẫn như cũ bị chúng thánh vây khốn, cuối cùng hết thảy biện pháp muốn đem hắn đánh chết. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng sớm đã nhẫn nhịn một bụng giận cùng hận. Nhất là những cái kia bị tóm mà đến cổ hoang vực cường giả, bị giẫm đạp tôn nghiêm không nói, còn bị tùy ý xâm lược. Kia huyết tinh mà khuất nhục từng màn, đến nay đều để Lâm Tầm không dám quên, mà bây giờ hắn muốn lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, không đáng chết dê hai chân. Ngươi sẽ gặp báo ứng như thế nào, dạng này hắn không phải bị thương nghiêm trọng không sao, sẽ còn đáng sợ như thế. Gia hỏa này căn bản không phải người, tiếng thét chói tai, tiếng gào thét, phẫn nộ mà tuyệt vọng tiếng chửi rủa tại thiên địa ở giữa không ngừng vang vọng. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào thương xót, từ đầu đến cuối Lâm Tầm không có chút nào thương hại, thần sắc lạnh lẽo đến không tầm thường, một tia ba động. Đây là huyết cừu, dung không được một chút thương hại. Tại cái này cẩu vực chiến trường, Lâm Tầm đã triệt để minh bạch, muốn sống sót nhất định phải tâm như kiên thiết, sát phạt vô tình. Có người đào tẩu, nhưng còn tại nửa đường tự bị Tiểu Ngân cùng Liệt Thiên Ma Điệp liên thủ vô thanh vô tức đem nó đánh chết. Có người cầu xin tha thứ, nhưng nhất định là phí công, bị dứt khoát chu sát. Ngắn ngủi sau một lát, cái này huyết tinh trong chiến trường tự quẳng xuống mấy chục cỗ thi hài. Đồng thời, dạng này huyết tinh một màn vẫn còn tiếp tục trình diễn. Một chút cường giả trốn vào thần luyện xâm lâm, nhưng Lâm Tầm một mực truy tại phía sau. Bằng vào phần thần chi dực có thể so với Nazi tốc độ, để Lâm Tầm trên đường đi thu hoạch không biết bao nhiêu tính mệnh. Lớn mật bỗng dưng, như sấm sét tiếng hét phẫn nộ vang vọng. Một vị toàn thân ánh vàng rực rỡ, tản mát ra thánh cảnh khí thế hoa bào trung niên, Nazi hư không mà tới. Cái này khiến không ít người đều lộ ra vẻ mừng như điên, coi là sẽ được cứu. Đều không đợi kia hoa bào trung niên tới gần, chỉ thấy hắn bỗng nhiên phát ra một đạo đau nhức khổ vô bị gào rít, hai tay ôm đầu, từ giữa không trung rơi xuống. Là Tiểu Ngân cùng Liệt Thiên Ma Điệp cùng nhau xuất kích, nếu là Đinh Sơn Hà, chắc chắn sẽ không ngu xuẩn đến không có chút nào phòng bị. Bởi vì hắn đã thấy thức qua Tiểu Ngân bọn hắn đánh giết Quý Khánh các loại chờ hai vị thánh nhân lúc dường gì cùng kinh khủng. Đáng tiếc là cái này pháo quẹt trung niên vội vàng tới cứu, đối với mấy cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả, nhất thời bị đánh một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Phúc đoạn đao hoành không, không đợi hoa bào trung niên phản ứng, liền đem nó thủ cấp chém xuống. Lập tức, những cái kia mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên cường giả trực tiếp đều hỏng mất. Một vị chân thánh A có thể trong chớp mắt mà thôi, tự bị chu ai dám tin, trốn A mau trốn. Tên kia liền là một ác ma. Không, so ác ma càng đáng sợ. Các loại hoảng hốt, hoảng sợ tiếng gào thét tại thần luyện xâm lâm bên trong không ngừng vang lên. Mà Lâm Tầm ngột tự tại một đường đuổi kịp. Lúc trước hắn bị những địch nhân kia các loại truy sát, mà bây giờ thì đổi lại hắn phản kích. Lớn như vậy thần luyện xâm lâm bên trong, nguyên bản yên tĩnh bầu không khí đều tùy theo bị đánh vỡ. Nguyên bản có thật nhiều phân bố trong rừng rậm những cường giả khác đều bị kinh động, nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Cũng không chờ bọn hắn biết rõ ràng tình huống, đến từ Lâm Tầm sát phạt đã tới. Lần này Lâm Tầm là dự định triệt để náo cách đại, sau đó lại chọn cơ máy rời đi. Nếu không, hắn đều nuốt không trôi trong lòng góp nhặt đã lâu cơn giận này. Đồng hải bọn họ yên tâm, mặc kệ hôm nay chậm thêm, khẳng định hội sẽ tăng thêm. Vẫn là câu nói kia, mời đồng hài bọn họ không nên quên bỏ phiếu cho nam sinh tốt nhất tác phẩm một hạng. Hoạt động đến số 14 kết thúc, đó là cách lâu dài chiến. Mời đồng hài bọn họ cùng ta cùng một chỗ chiến đấu đến cùng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 154 chương 1517 cứu tiên tử. Đen tối trong rừng rậm, thỉnh thoảng lại có một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, làm người ta không rét mà run. Những ngày này, bởi vì Lâm Tầm bị một đám thánh nhân truy sát nguyên nhân, cũng là để tên của hắn tùy theo lưu truyền ra tới. Đối cổ hoang vực mà nói, cái tên này bản thân tự đại biểu cho một cách đủ để khiến thế nhân ngưỡng vọng truyền kỳ. Có thể đối huyết ma cổ vực cường giả mà nói, đây chẳng qua là một cách đạp vào tuyệt đỉnh, hơi có danh khí dê hai chân thôi. Ai cũng không có chân chính để ở trong lòng. Bởi vì ai đều tin tưởng, cổ hoang vực là một cái cỡ nào không chịu nổi, xuống dốc, nhỏ yếu địa phương. Đồng thời tuyệt đỉnh đạo đồ đã đứt mất vô ngần tuế nguyệt. Trong tiềm thức, ai cũng không có đem cổ hoang vực cường giả để ở trong mắt. Trước chạm cổ hoang, lại tranh cao thấp. Theo trong những lời này, liền có thể nhìn ra cái khác bát vực đối đãi cổ hoang vực cường giả là bực nào một cách cao cao tại thượng, khinh miệt quá nhiều. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm cường thế dương khai sát phạt về sau, những cái kia phân bố tại thần luyện xâm lâm bên trong cường giả mới phát hiện, lần này bọn hắn trêu chọc phải một cái kinh khủng bực nào địch nhân. Phúc phúc phúc, trong rừng rậm, từng khỏa đầu lâu quăng lên, từng chuỗi dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe. Cho dù có được trường sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật, đều như gà đất chó sành bị đánh giết. Dù cho là thánh nhân xuất thủ, cũng đều trong nháy mắt đền tội. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm đánh đâu thắng đó, quét ngang hết thảy địch. Chuyện gì xảy ra? Thần luyện xâm lâm bên trong, một chút cường giả bị kinh động, bắt được một cái hoảng hốt chạy trốn hắc văn ma phong tiến hành hỏi thăm. Nhanh, mau chạy đi, tên kia. Tên kia thật là đáng sợ, hắc văn ma phong hoảng sợ lên tiếng. Rất nhanh, những cường giả này tự hiểu rõ đến cụ thể tin tức, từng cái cũng đều thần sắc biến đổi. Phát ra cầu viện lệnh, mời thánh nhân nhanh chóng đến đây viện trợ những cường giả này đại hống. Không bao lâu, từng cái cầu viện lệnh làm phát ra ngoài, hóa thành từng đạo thần hồng biến mất ở chân trời. Nơi xa, Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, đem một màn này xem ở đáy mắt. Sau đó, hắn dậm chân tiến lên, dương khai sát lục. Một lát sau, làm Lâm Tầm thân ảnh biến mất, trên mặt đất chỉ để lại từng cỗ thi hài. Chủ nhân, ta theo một cái hắc văn ma phong cường giả thần hồn bên trong điều tra đến một chút tin tức. Tiểu Ngân Phi đồn tới, huyết ma giới bên trong lợi hại nhất một nhóm nhân vật tuyệt thế, bây giờ đều hội tụ tại kia hộ đạo chi thành bên trong. Nói là muốn vì tiến vào tuyệt ngục bí cảnh làm chuẩn bị. Giống như thanh minh bát tuyệt một trong huyết thanh y là khẳng định phải tiến về tuyệt ngục bí cảnh. Trừ đây, cái này huyết thanh y trước đó không lâu thời điểm từng ra lệnh, muốn tại trong vòng 3 tháng triệt để thanh trừ huyết ma giới bên trong sở hữu cổ hoang vực cường giả. Hiện nay đã đi qua gần một tháng, nếu chúng ta bây giờ rời đi luyện thần xâm lâm, dọc theo con đường này khẳng định cũng sẽ lọt vào các loại sát kiếp. Lâm Tầm lặng im nghe, dưới chân tốc độ cũng không chậm dần. Tại hắn trong thần thức, sớm đã khóa chặt cách đó không xa một đám ngay tại hoảng hốt địch nhân chạy trốn. Đúng rồi, còn có một tin tức. Tại cự ly nơi đây xớ ngoài vạn dặm, một cái tên là Băng Phong Cốc địa phương, Như Vũ tiên tử đang bị một đám tuyệt đỉnh thánh nhân vây công. Nghe vậy, Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, bộ pháp dừng lại. Như Vũ cũng tại huyết ma giới phúc phúc phúc, cùng này đồng thời, đoạn đao lướt đi, tại mấy trăm trượng bên ngoài, chém xuống từng khỏa đấm máu đầu lâu, gọn gàng mà linh hoạt, không một người sống. Thu hồi đoạn đao, Lâm Tầm lúc này mới hỏi, Băng Phong Cốc vị trí cụ thể ở nơi nào? Tiểu Ngân lập tức mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, khuyên can nói, chủ nhân, chuyện này chúng ta không nhúc tay vào được. Đây chính là một đám tuyệt đỉnh thánh nhân chém giết. Chúng ta mạo muội tiến về, không những cứu không được Như Vũ tiên tử, ngược lại có thể sẽ để cho mình gặp nạn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, huống chi, ngài bây giờ còn bị thương tại người. Lâm Tầm ngắt lời nói, Tiểu Ngân, Như Vũ trung quy là chúng ta cổ hoang vực bên trong một cái nhân vật đứng đầu. Nàng như gặp nạn, chú định sẽ cho cổ hoang vực bên này tạo thành đả kích nặng nề. Dứt bỏ những này không nói, chỉ bằng Như Vũ làm người, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Hắn không phải một cái lạn người tốt, nhưng lại rất rõ ràng, một khi để Như Vũ bị giết, cổ hoang vực trong trận doanh bị đả kích chi đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Dù sao, lần này tham dự vào cửu vực chiến trường bên trong cổ hoang vực cường giả bên trong. Hoàn toàn chính xác không thiếu thánh nhân chi lưu đại nhân vật. Nhưng chân chính trở thành tuyệt đỉnh thánh nhân, chỉ có đế tử Thiếu Hảo cùng như Vũ Tiên Tử. Một khi hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cách nào gặp nạn, vậy đơn giản tựa như chặt đứt cổ hoang vực trận doanh bên này một cái trụ cột chủ nhân. Ngày thì thật cũng không phải thật sự là cổ hoang vực cường giả. Tiểu Ngân nhìn không được nhắc nhở. Lâm Tầm khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, có thể ta dù sao cũng là cổ hoang vực trận doanh một viên, nên xuất lực ta khẳng định là muốn ra. Nói, Lâm Tầm hít sâu một hơi, nói, Tiểu Ngân, ngươi không cần lại khuyên ta, ngươi đến dẫn đường, chúng ta cái này đi băng phong tốc. Tiểu Ngân gặp đây cũng chỉ có thể trong lòng thở dài, gật đầu đáp ứng. Lúc này hai người hướng thần luyện xâm lâm bên ngoài lao đi. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng lười lại đi quét dọn những cái kia phân bố tại thần luyện xâm lâm bên trong địch nhân. So với những này, Như Vũ mệnh không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Đồng thời, Lâm Tầm cũng không phải lỗ mãng. Hắn thấy, Như Vũ cho dù thật bị vây nhốt, có thể chỉ cần cho nàng một cái chớp mắt cơ hội, tất nhiên có thể chạy ra trùng vây. Mà Lâm Tầm có thể cho nàng một cái chớp mắt cơ hội, cho dù đến cuối cùng thật vô pháp cứu ra Như Vũ tiên tử, có thể Lâm Tầm cũng sẽ không hối hận. Có một số việc biết rõ không thể làm, nhưng lại nhất định phải vì đó. Trên đường, Lâm Tầm xuất ra một chút chân tàng thần dược, phụ trợ không cái chết thì lực lượng, bắt đầu toàn lực chữa trị quanh thân thương thế. Thời gian một chén trà sau, thần luyện xâm lâm bên ngoài, nhìn xem kia một lần nữa chiếu vào tầm mắt bên trong bát ngát thiên địa sơn hà, Lâm hít thở sâu một hơi, phát giác được quanh thân thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Lúc này quyết định tốc độ cao nhất đi đường. Oanh, chỉ là ngay tại hắn vừa xuất phát không bao lâu, nơi xa tựu truyền đến một trận kinh thiên động địa chiến đấu ba động, lệnh làm thiên địa đều đang run rẩy. Từng tòa kéo dài sơn nhạc lại trong chớp mắt tựu sụp đổ. Sụp đổ cái kia đáng sợ chiến đấu khí tức, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng đều là run lên, sắc mặt biến hóa. Thật mạnh, cho dù là thánh nhân xuất thủ đều khó có khả năng có được uy thế cỡ này. Hẳn là Lâm Tầm thần thức khuyết tán, nhất thời tựu điều tra đến, tại chỗ rất xa địa phương, 7-8 đạo khí tức kinh khủng thao thiên thân ảnh đang toàn lực vây công một đạo hỏa hồng thân ảnh. Thân ảnh kia tắm rửa xích hồng thần diễm, thân thể thon dài, tóc xanh bàn búi tóc, lộ ra một đoạn tuyết bạch nga cái cổ. Một tấm tuyệt mỹ ngọc dung mang theo một vòng như trong suốt yếu ớt chi sắc, là Như Vũ tiên tử. Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động, căn bản không nghĩ tới, hắn đang chuẩn bị tiến về băng phong tốc cứu trợ Như Vũ tiên tử, không ngờ rằng đối phương không ngờ xuất hiện tại phiến khu vực này. Đồng thời, xem tình huống, nàng rõ ràng là một đường bị đuổi giết đến nơi đây. Tiểu Ngân, ngươi mang theo Tiểu Thiên cùng một chỗ trước tiên phản hồi địa cung bí cảnh, ở nơi đó chờ đón ứng, ta đi cứu trợ Như Vũ. Lâm Tầm quyết định thật nhanh, ra lệnh. Tiểu Ngân cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, căn bản không dám trì hoãn, mang theo Liệt Thiên Ma Điệp tử cùng một chỗ trở về thần luyện xâm lâm. Sư cùng này đồng thời, Lâm Tầm vận chuyển toan nghê khí, lặng lẽ im lặng hướng nơi xa chiến trường tới gần đi qua. Một đường trằn trọc số vạn lý, ngươi có thể ở tại chúng ta trong tay kiên trì đến bây giờ, cũng là một nhân vật không tầm thường. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi bây giờ nhận thua, đáp ứng gia nhập ta huyết ma cổ vực trận doanh, có thể tha cho ngươi một mạng. Hư không bên trên, Lạc Huyết Tu lạnh lùng mở miệng. Hắn thân thể phát sáng, thế công hung mãnh, giơ tay nhấc chân chi gian phóng thích ra lực lượng, đều đủ để đơn giản đánh giết một vị thánh nhân. Tại cách khác phương hướng, còn có 6 vị giống như hắn tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một chỗ đồng thủ, đều là thần sắc lãnh khốc, chiến lực thao thiên. Tại cách này cửu vực chiến trường, bị giới hạn thiên địa pháp tắc ước thúc, có thể không khoa trương địa thuyết, mỗi một cách tuyệt đỉnh thánh nhân liền là một vị tựa như chúa tể bá chủ nhân vật ở chỗ này. Bọn hắn liền là sừng sững tại cường giả chi đỉnh tồn tại, có thể nhìn xuống cái khác hết thầy đối thủ. Mà lúc này bọn hắn đằng đằng bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân đã xem như vũ tiên tử triệt để vây khốn ta cổ hoang vực hạng người. Tha chết đứng sẽ không quỳ sống như vũ, gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Nàng đã bị thương cực kỳ coi trọng, thân thể tình trạng hỏng bét vô cùng, gần như dầu hết đèn tắt biên giới. Một trận chiến này theo băng phong cốc một đường chém giết, vượt ngang số vạn lý chi địa. Cho đến hiện tại, nàng đích xác phải nhanh không chịu nổi. Hừ, chờ bản tỏa đưa ngươi bắt giữ lúc, chắc chắn ngươi quất roi làm nô, mặt người gian nhục, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lạc huyết tu thần sắc điềm nhiên nói. Tại dĩ vãng cửa vực chi tranh bên trong, cổ hoang vực bên trong những cái kia có chút tư sắc nữ tử, vô luận là cái gì tuyệt thế kiêu nữ, vẫn là ngọn gió nào dáng dấp tuyệt đại tiên tử, cách nào chưa từng thưởng thức qua bực này biến thành tiện nô tư vị. Những người khác cười lạnh, ánh mắt bên trong mang theo cảm giác tàn nhẫn. Để một cách tuyệt đỉnh nữ thánh biến thành bất luận kẻ nào đều có thể thưởng thức dưới hông chi nô, ở trong đó tư vị suy nghĩ một chút đều để người chờ mong. Như vũ tiên tử gương mặt xinh đẹp như xương, đôi mắt băng lãnh đến đáng sợ, hé miệng không nói một lời. Dù là liền là tử vẫn, nàng cũng không có khả năng để cho mình còn sống bị bắt chết. Bỗng dưng một đạo tiếng thét dài vang vọng, Lạc huyết tu một cước đạp phá hư không, thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại như vũ tiên tử trước người, bàn tay như luôn hung hăng vỗ xuống. Oanh, càn khôn run rẩy, tư không sụp đổ, đáng sợ thánh đạo lực lượng như cửu thiên lạc ngân hà theo Lạc huyết tu trong lòng bàn tay bắn ra. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, như vũ tiên tử bị chấn động đến trong môi ho ra máu, thân thể đều lảo đảo hướng cách đó không xa bay ngược. Thừa này cơ hội, cái khác tuyệt đỉnh thánh nhân sớm đã theo những phương hướng khác xuất kích, mỗi người thần sắc đều là mang theo lãnh khốc chi cực sát cơ. Đã sống không được, vậy ta tựu kéo mấy cái đệm lưng. Như vũ tựa như cũng ý thức được tình cảnh không ổn, bỗng nhiên khẽ cắn hàm răng, rõ ràng trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thân thể bốn phía bốc hơi ra vạn trượng thần diễm, đem phủ cận hư không đều dung hóa đi. Cẩn thận, nàng liều mạng. Lạc huyết tu biến sắc, phát ra tiếng nhắc nhở. Một vị tuyệt đỉnh thánh nhân như dự định đồng quy vu tận, cái kia uy lực cũng không là ai đều có thể tiếp nhận. Quả nhiên, gặp một màn này, những cái kia vây công mà lên tuyệt đỉnh thánh nhân đều là đôi mắt nhíu lại, thế công chậm lại một bước, triển khai phòng ngự. Đúng lúc này, một cỗ kỳ dị mà tối tăm lực lượng đột nhiên trong chiến trường ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Cấm thể thần thông mà tại cái này một cái chớp mắt. Nguyên bản liều mạng như vũ tiên tử giống như đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện thế này, bắt lấy này cơ hội, không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Bạch nàng thân ảnh lói lên, đã hư không tiêu thất. Một cái chớp mắt về sau, Lạc huyết tu bọn hắn mới đều kịp phản ứng, từng cái không nhịn được biến sắc. Vừa rồi đó là cái gì lực lượng, như thế nào dụng gì như vậy. Tăng thêm tại khoảng rạng sáng, chờ không bằng đồng hài trời sáng xem a. Còn có, đừng quên đem mỗi ngày 5 tấm miễn phí phiếu đầu cho thiên kiêu nam sinh tốt nhất tác phẩm. A, thiên kiêu chiến kỷ 154 chương 1518 nhất lên gần sóng. Một cái chớp mắt rất không đáng chú ý, trong nháy mắt liền qua. Coi như bởi vì cái này một cái chớp mắt, để như vũ tiên tử bắt lấy cơ hội, Nazi không gian mà đi, theo trong tuyệt cảnh thoát thân. Cái này khiến Lạc huyết tu đám người mặt lập tức âm trầm xuống. Vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn kinh nghi cảm thấy khó hiểu. Dù sao cũng là liên lụy đến thời gian pháp tắc chí cao huyền bí, cho dù là đế cảnh đều rất khó đụng chạm lực lượng, huống chi là bọn hắn những này tuyệt đỉnh thánh nhân. Truy Lạc huyết tu cắn răng, ánh mắt tinh hồng nhìn về phía xa xa thần luyện xâm lâm. nơi đó lưu lại thuộc về Như Vũ tiên tử tiến hành không gian Nazi khí tức ba động, căn bản không gạt được bọn hắn những người này. Đợi bắt được nàng, ta nhất định muốn đưa ngươi ngược sát một người tướng mạo uy mãnh, quanh thân bao trùm tại đáng sợ màu lam lôi bảo bên trong nam tử này sinh ác độc nói. Tại băng phong cốc lúc, bọn hắn ngay tại vây bắt Như Vũ tiên tử. Một đường truy sát đến bây giờ, vượt ngang số vạn lý địa chi xa xôi. Thật vất vả mới ở chỗ này đem đối phương bức bách đến trong tuyệt cảnh. Có ai nghĩ được, không ngờ phát sinh ngoài ý muốn cái này khiến bọn hắn làm sao không hận truy dùng lạc huyết tu cầm đầu bảy vị thánh nhân. Vượt ngang hư không mà đi. Lâm huyên, lần này đa tả ngươi. Như Vũ tiên tử gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hai đầu lông mày mang theo một vòng cảm kích. Lúc nói chuyện, nàng khóe môi lại chảy xuống từng sợi vết máu. Hiển nhiên, nàng đụng phải trọng thương xa so với mặt ngoài nghiêm trọng hơn. Đừng nói trước, chờ tiến vào kia một cách đại uyên chúng ta tự an toàn. Lâm Tầm nói thật nhanh. Lúc này, hắn bị Như Vũ mang theo, đang tiến hành không gian Nazi. Tốt Như Vũ tiên tử thống khoái đáp ứng. Thật là đáng sợ khí tức kia tựa như là lạc huyết tu đại nhân lão thiên. Đằng đằng bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân ha ha ha. Viện quân của chúng ta tới. Tên kia gọi Lâm Tầm dây hai chân chết chắc thần luyện xâm lâm bên trong. Đang hoảng hốt bất an rất nhiều cường giả. Đều trong lúc lơ đãng chú ý tới. Lạc huyết tu đám người thân ảnh lói lên liền biến mất. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi thở phào một hơi, phấn khởi. Trước đó, Lâm Tầm quét ngang mà đi. Một đường sát phạt. Không biết bao nhiêu cường giả bị chu. Té nằm vũng máu bên trong. Cái này khiến rất nhiều người đều kém chút sụp đổ. Căn bản không nghĩ tới. Một cách đến từ cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật. Như thế nào đáng sợ như thế. Mà bây giờ, theo lạc huyết tu các loại chờ bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân xuất hiện. Bọn hắn triệt để không sợ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Tầm đây là tình huống như thế nào trên đường đi. Lạc huyết tu bọn hắn cũng nghe đến rất nhiều tiếng nghị luận. Cũng không khỏi nghi hoặc. Cần biết bọn hắn này đến cũng không phải giết Lâm Tầm mà là tại truy kích Như Vũ tiên tử. Nhưng lúc này bọn hắn đã không lo được những này. Việc cấp bách là săn giết mục tiêu làm tuyệt đỉnh thánh nhân. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Một khi để Như Vũ tiên tử còn sống, cổ hoang vực bên kia chẳng khác nào nhiều một cái trụ cột tồn tại một cái chu tước nhất mạch hậu duệ. Một cách đặt chân tuyệt đỉnh thánh đồ nữ tử. Lại có thể dùng một đôi bảy. Tại bọn hắn truy sát dưới kiên trì đến bây giờ. Vốn là đủ để chứng minh hắn cường đại. Sư không bao lâu. Khi đi tới kia một cách đại uyên phủ cận lúc. Lạc huyết tu bọn hắn cùng nhau trong lòng run lên. Sắc mặt biến hóa. Một cỗ dược gì hung hiểm khí tức đang từ kia một cách đại uyên bên trong lan tràn ra, làm bọn hắn những này tuyệt đỉnh thánh nhân cũng cảm thấy rùng mình. Nữ nhân kia trốn vào cách này khẩu đại uyên. Một vị áo xanh nam tử cao mày nói. Hắn cất bước tới gần vực sâu, thần thức tùy theo khuyết tán, hướng đại uyên dưới tìm kiếm mà đi. Oanh, một cỗ dược gì pháp tắc ba động lực lượng bỗng dưng tại đại uyên chỗ sâu hiện lên. Áo xanh nam tử thần thức lập tức tao ngộ oanh kích. Nhìn không được phát ra kêu rên. Lúc này tránh ra thật xa. Chỉ là sắc mặt hắn đã là trở nên ngưng trọng lên. Cái này đại uyên có gì đó quái lạ. Trong đó tràn ngập khí tức. Đủ để khiến chúng ta đều bị giam cầm. Lạc huyết tu bọn người giật mình ánh mắt lấp lóe. Các ngươi xem. Nơi đây từng phát sinh qua huyết tinh chém giết. À, đây không phải kia hoàng kim ma xà nhất mạch cung phụng Đinh Sơn Hà sao? Hắn lại chết một cái già vẫn tráng kiện. Người mặc huyết bào lão ẩu giật mình mở miệng. Nhận ra phủ cận trong vũng máu nằm vật xuống một cái thi thể. Còn có Quý Khánh bọn hắn cũng đều chết rồi. Hơn nữa là tại nửa canh giờ trước chết đi. Không thể nào là bị kia chu tước nhất mạch nữ nhân giết chết. Một người khác phân tích nói. Các ngươi nói sẽ có hay không có người tiếp ứng Như Vũ nàng này, đem nó đưa vào cái này một cái vực sâu có người trầm ngâm. Sưu bỗng dưng. Lạc huyết tu xuất thủ. Cách không theo tại chỗ rất xa chộp tới một cái thon gầy áo đen nam tử. Hỏi. Nói một câu nơi này từng phát sinh sự tình. Thon gầy áo đen nam tử đến từ Hắc Văn Ma Phong nhất mạch. Nghe vậy. Ốm Trúc đảo đầu tựa như đem liên quan tới Lâm Tầm sự tình từng cách nói ra. Trong lúc nhất thời ở đây một đám tuyệt đỉnh thánh nhân cũng ngây ngẩn cả người. Căn bản không nghĩ tới. Một cái cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật mà thôi. Lại đoạn thời gian này. Làm ra nhiều như vậy huyết tinh sự tình. Thậm chí. Liền Đinh Sơn Hà các loại chờ năm vị thánh nhân. Đều chết bất đắc kỳ tử nơi này cái này lộ ra quá bất khả tư nghị. Lúc nào. Trường sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Có thể vượt ngang một đạo cảnh giới ránh trời. Chu sát thánh nhân cái này tại bát vực bên trong. Đều cơ hồ là chuyện không thể nào ngươi nói cái gì Lạc một tan bị kia Lâm Tầm giết bỗng nhiên. Lạc huyết tu nổi giận. Toàn thân sát cơ trùng tiêu. Lệnh làm phủ cận hư không đều gào thét. Hung uy đáng sợ đến cực hạn. Lạc một tan là hắn phi diên ma tộc nhất mạch nhân vật tuyệt thế. Một cái chú định có thể đạp vào tuyệt đỉnh thánh đồ thiên chi kiêu tử nguyên bản. Lạc huyết tu lần thứ nhất đến đây thần luyện xâm lâm. Chính là vì tiếp đi Lạc Mộc Tan. Tiến hắn tiến về hộ đảo Chi Thành. Cùng huyết thanh y bọn người tổ hợp. Là tiến vào tuyệt ngục bí cảnh làm chuẩn bị. Có thể không ngờ rằng. Lạc Mộc Tan đã sớm chết kia Hắc Văn Ma Phong nhất mạch cường giả dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Môi run rẩy nói. Đại nhân, việc này là kia Lâm Tầm gây nên ta. Âm Lạc huyết tu đâu còn hồi sẽ nghe cái gì giải thích. Một bàn tay liền đem người kia đầu đập nát. Huyết tương bắn tung tóe. Thần sắc hắn xanh xám. Trong con ngươi sát khí đằng đằng. Nhìn chằm chằm cách đó không xa kia một cách đại uyên. Nói. Chu tước nhất mạch cô nàng kia. Bao quát tên kia gọi Lâm Tầm tiểu tạp toái. Đều phải thanh âm từng chữ nói ra. Sát phạt khí kinh thiên động địa. Cách khác sáu vị tuyệt đỉnh thánh nhân đều là lặng lẽ. Bọn hắn đều nhìn ra. Bởi vì Lạc Mộc Tan chết. Lạc huyết tu đã lâm vào nổi giận trạng thái. Lúc này ai cũng sẽ không đi đụng chạm hắn rủi ro. Chẳng lẽ chúng ta liền chờ ở chỗ này có người nhíu mày hỏi. Bắt người đem cổ hoang vực dây hai chân tất cả đều bắt tới Lạc huyết tu không chút do dự nói. Hắn nghĩ chủ ý. Cùng hắn chất nhi Lạc Mộc Tan không có sai biệt. Đều là dùng cổ hoang vực cường giả tính mệnh. Đến bức bách Lâm Tầm hiện thân cũng là không hổ là hai chú cháu. Cái này một ngày, huyết ma giới chấn động. Cổ hoang vực tuyệt đỉnh nữ thánh Như Vũ. Bị một đám tuyệt đỉnh thánh nhân truy sát. Chui vào thần luyện xâm lâm tin tức này. Để huyết ma cổ vực sở hữu cường giả lúc này mới ý thức được. Nguyên lai tại bọn hắn chỗ xem thường cổ hoang vực bên trong. Lại còn có người có thể đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Cái này ngoài dữ liệu của bọn họ. Cái thứ hai tin tức thì cùng Lâm Tầm có quan hệ. Hoặc là nói. Lâm Tầm chỗ nhấc lên giết chóc. Náo ra động tính so như vũ càng lớn. Cũng càng để những cái kia huyết ma cổ vực cường giả cảm thấy rung động. Hoàng kim ma xà nhất mạch xà chân. Phi diên ma tộc Lạc Mộc Tan. Cùng Đinh Sơn Hà các loại chờ năm vị thánh nhân vẫn lạc. Lại đều là một cách chưa thành thánh cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật làm ai dám tin tưởng mà Lâm Tầm tại bị thương tình huống dưới. Vẫn có thể một người tại thần luyện xâm lâm quét ngang mà đi. Sát phạt không đếm được. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Cái này Lâm Tầm. Đến tột cùng là như thế nào một cái quái vật lúc nào. Cổ hoang vực bên trong đi ra dạng này một cách tựa như nghịch thiên ngoan nhân. Những tin tức này rất nhanh liền truyền vào huyết ma cổ vực đại bản doanh hộ đảo Chi Thành bên trong. Tùy theo cũng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Một cách Lâm Tầm, một cách Như Vũ triệt để tiến vào mỗi một cách huyết ma cổ vực các tộc cường giả tầm mắt bên trong. Ngay tại cùng ngày, liền bế quan bên trong huyết thanh cũng bị kinh động. Trầm mặc hồi lâu, mới hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Nói cho Lạc huyết tu các loại chờ bảy vị tiền bối. Hai người này phải chết. Nếu bọn họ có cần, chúng ta huyết ma cổ vực bên này sở hữu cường giả đều sẽ phối hợp bọn hắn hành động cùng ngày. Cái này một tin tức tựu truyền ra. Đối huyết ma cổ vực các tộc cường giả mà nói, Lâm Tầm cùng Như Vũ làm sự tình, đơn giản liền là cái này đến cái khác vô cùng nhục nhã, làm bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Như truyền đi, cái khác bảy vực chú định hội sẽ coi bọn họ là chê cười, làm bọn hắn mặt mũi tối tăm. Nhưng càng quan trọng hơn là Lâm Tầm cùng Như Vũ cho thấy lực lượng cùng nội tình, đã làm bọn hắn sinh ra cảnh giác, không dám tiếp tục giống như trước như vậy khinh thường cùng khinh thị. Cho nên bọn hắn đều là cùng huyết thanh đồng dạng, quyết không thể dễ dàng tha thứ Lâm Tầm cùng Như Vũ sống thêm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, to như vậy huyết ma giới bên trong, mọi ánh mắt tất cả đều bắt đầu hướng Thần Luyện Xâm Lâm chỗ khu vực bên trong hội tụ. Huyết ma giới bên trong cũng không phải là chỉ có huyết ma cổ vực cường giả, đến từ cái khác bát vực cường giả đồng dạng có khối người. Bọn hắn phần lớn là tại cửu vực chiến trường mở ra lúc bị Nazi đưa đến huyết ma giới bên trong. Loại trừ đoạn thời gian gần nhất đụng phải huyết ma cổ vực cường giả đại tảo đáng cổ hoang vực cường giả bên ngoài, cái khác bảy vực cường giả ngược lại là cũng không đụng phải cái gì nhằm vào cùng hãm hại. Làm những này đến từ cái khác bảy vực cường giả biết được liên quan tới Lâm Tầm cùng Như Vũ tiên tử sự tình lúc, cũng tương tự đều cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Dù sao cổ hoang vực yếu đuối đã lâu, bây giờ lại xuất hiện dạng này hai cái tuyệt thế ngoan nhân, tự nhiên để cho người ta rất không thể tưởng tượng. Làm những này bảy vực cường giả rời đi huyết ma giới lúc, cũng tiện thể đem liên quan tới Lâm Tầm Như Vũ tiên tử sự tình tùy theo truyền vào cái khác trận doanh trong thế lực. Nói ngắn gọn, chuyện này tạo thành ảnh hưởng ngay tại lên men địa cung bí cảnh. Đến nơi này về sau, xác định lại không nguy hiểm, Như Vũ trực tiếp chống đỡ không nổi, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt đã là trắng bệch đến không có chút nào huyết sắc. Một đôi rõ ràng mắt đều ảm đạm hôi bại rất nhiều. Ngươi không sao chứ? Lâm Tầm có chút khẩn trương, đem một chút chữa thương thần dược xuất ra, đưa đi qua. Không có việc gì. Như Vũ đem thần dược nhận lấy, một bên nhấm nuốt luyện hóa, một bên dò xét bốn phía, nói: ta trước đó còn lo lắng ngươi sẽ ở Thần Luyện Xâm Lâm gặp nạn, không nghĩ tới ngươi lại núp ở dạng này một cái cùng ngoại giới ngăn cách bí cảnh bên trong. Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt tự ý thức được cái gì, nói: Như Vũ cô nương, ngươi vốn là dự định tới cứu ta. Như Vũ tự giễu cười một tiếng: nếu sớm biết ngươi bình yên vô sự, ta cũng sẽ không đần độn chỗ một đường bị đuổi giết đến nơi đây. Đến tận đây, Lâm Tầm triệt để minh bạch, trong lòng không nhịn được dâng lên một dòng nước ấm. Chúng ta chỉ ném thiên kiêu nam sinh tốt nhất tác phẩm một hạng là được rồi. Thiên kiêu chiến kỷ 154 chương 1519 thánh đạo hoàng nguyện. Lâm Tầm cùng Như Vũ thậm chí đều chưa nói tới là bằng hữu, cũng không cái gì giao tình. Có thể nàng lại cùng Lâm Tầm đồng dạng, khi biết Lâm Tầm gặp rủi ro tin tức về sau, dứt khoát lựa chọn xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không động dung ngươi hảo hảo dưỡng thương. Tối thiểu ở chỗ này, không ai có thể bị thương ngươi. Trầm mặt một lát, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Như Vũ gật đầu, không nói nhảm, bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Nàng lần này gặp thương thế quá nghiêm trọng, thậm chí thương tổn tới đại đạo căn cơ. Lúc này có thể hay không triệt để chữa trị tới, đều vẫn là không biết. Nhưng nàng cũng không hối hận. Tại Như Vũ xem ra, cửu vực chiến trường tranh bá bên trong, cổ hoang vực bên này tuyệt đối không thể không có Lâm Tầm, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Lâm Tầm chỉ cần có thể tuyệt đỉnh thành thánh, vốn có sẽ là đáng sợ đến vực nào. Tuyệt đỉnh chi vực kia 10 năm, cho dù lóa mắt như đế tử Thiếu Hạo, đều không thể che lại Lâm Tầm phong mang. Mà khi tiến vào cửu vực chiến trường trước đó, Lâm Tầm một thân một mình bại một đám vực ngoại sứ giả chiến tích, cũng đem hắn đẩy lên cổ hoang vực tuyệt đỉnh đệ nhất nhân bảo tọa. Lúc đó, vô luận là đế tử Thiếu Hạo vẫn là Như Vũ đều không thể không thán phục. Chỉ là về sau, theo đế tử Thiếu Hạo cùng nàng lần lượt đạp vào tuyệt đỉnh thánh cảnh, mới miễn cưỡng để bọn hắn theo bị Lâm Tầm chế bá trong bóng tối đi tới. Cũng tại đạo đồ tìm kiếm bên trong, vượt lên trước Lâm Tầm một bước, giành được cổ hoang vực vô số sợ hãi thán phục cùng tôn sùng. Có thể Như Vũ tin tưởng, Lâm Tầm có lẽ không thể vượt lên trước đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Có thể chỉ cần hắn đặt chân này cảnh, cho dù là nàng cùng đế tử Thiếu Hạo, đều rất khó đi cùng Lâm Tầm tranh huy. Cho nên lần này khi biết được Lâm Tầm bị nhốt thần luyện xâm lâm tin tức lúc, nàng mới có thể trước tiên bại lộ tung tích, dùng chính mình làm mồi nhử, hấp dẫn cái này huyết ma giới bên trong tuyệt đỉnh thánh nhân. Vì cái gì? Chính là vì Lâm Tầm chia sẻ nguy hiểm. Trên thực tế, Như Vũ cử động lần này hoàn toàn chính xác giúp Lâm Tầm hóa giải một trận khó xử. Tỷ như Lạc Huyết Tu vốn là dự định tiến vào thần luyện xâm lâm tiếp đi Lạc Mộc Tan, nhưng ở trên nửa đường lại bởi vì biết được Như Vũ xuất hiện tại Băng Phong Cốc tin tức, không thể không thay đổi chủ ý, giữa đường liền rời đi. Trong lúc vô hình cũng làm cho Lâm Tầm tránh đi một lần bị tuyệt đỉnh thánh nhân đà kích. Có thể còn tốt, hắn bình yên vô sự. Như Vũ triệt để thả lỏng, triệt để vứt bỏ tạp niệm, lâm vào cấp độ sâu ngồi xuống bên trong. Nàng trắng muốt ấm ánh cơ thể nhuốm máu, vết thương chồng chất, một bộ hỏa hồng áo bào cũng tàn tật toái, tuyệt mỹ gương mặt trắng bệch trong suốt, nhìn dị thường tiều tụy cùng thê thảm. Lâm Tầm xem ở đáy mắt, trong lòng càng thêm cảm xúc. Nếu không phải vì cứu trợ chính mình, thực lực của nàng bây giờ đâu có thể nào sẽ bị bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân một đường gắt gao cắn không buông chủ nhân. Nàng cực có thể đã tổn thương tự thân đạo cơ. Tiểu Ngân lo lắng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nói: yên tâm, vô luận dùng hết biện pháp gì, ta cũng sẽ giúp nàng triệt để chữa trị tốt thương thế. Sau đó thời gian, Như Vũ tại địa cung bí cảnh bên trong lưu lại. Ngoại giới phong vân biến ảo, nhưng lại căn bản không ảnh hưởng tới Lâm Tầm bọn hắn. Hỗn độn khí tràn ngập trong hồ nước, liệt thiên ma điệp tại hấp thu hư không thánh thú lực lượng, tinh tế trói lọi thân thể lóe ra thánh khiết quang trạch. Tiểu Ngân cũng đang toàn lực tu luyện. Hắn ý thức được địa cung bí cảnh bên trong có lẽ an toàn vô cùng, chỉ khi nào muốn rời khỏi, nhất định đối mặt một trận vô pháp tưởng tượng kinh khủng sát kiếp. Bởi vì đang có Lạc Huyết Tu các loại chờ bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân đem đại uyên khu vực phủ cận phong tỏa, Lâm Tầm thì tại lĩnh hội thánh nhân dẫn bên trong lạc ấm thành thánh áo bí. Mỗi một cái tuyệt đỉnh thánh nhân tại thành thánh lúc đưa tới kiếp số đều không giống nhau. Cái này cùng bọn hắn tự thân sở cầu tác đạo đồ khác biệt có quan hệ. Nhưng Lâm Tầm phát hiện một cái điểm giống nhau. Tại thái cổ tuế nguyệt bên trong, mỗi một cái tuyệt đỉnh thành thánh cường giả đều là hội xét lập xuống một cái thành thánh hoàng nguyện. Giống như Kim Thiền thanh niên, hắn đứng hoàng nguyện là nguyện thiên hạ chúng sinh một ngày kia đều có thể thành thánh như Thái Huyền kiếm đế, thì là thiên địa lập tâm, là thiên hạ khai thái bình như Vô Ương chiến đế, thì là dùng giết đình chiến. Những này hoàng nguyện tự có đại khí phách chất chứa trong đó. Bất quá, tại Lâm Tầm xem ra, vô luận lập xuống cái gì thành thánh hoàng nguyện, đều là chỉ là cầu đạo lộ bên trên một mục tiêu. Cái mục tiêu này tùy từng người mà khác nhau, không giống nhau. Chưa nói tới có phân chia cao thấp, cũng không phải là càng sợ thế giật mình tục hoàng nguyện lại càng tốt. Mấu chốt ở chỗ, như thế hoàng nguyện phải chăng phát hồ bản tâm cùng bản tâm cùng nhau vi phạm. Hoàng nguyện liền là một trận kính hoa thủy nguyệt. Cho dù thành thánh, về sau cũng sẽ cùng mình tâm cảnh tương xung, thu hoạch được không được đại thành tựu. Ngược lại là phát hồ bản tâm hoàng nguyện, dù là nhìn lại nhỏ bé, có thể chỉ cần thành thánh, tu hành trên đường ngược lại có thể xuôi gió xuôi nước. Giống như cái này thánh nhân dẫn bên trong ghi lại một vị tên là Long Hảo đế cảnh tồn tại. Hắn tại thành thánh lúc đứng dưới hoàng nguyện là: làm ta thành thánh lúc, duy nguyện ta bất hủ, làm phù hộ ta tộc đều có thể vô ưu mà an dạng này một vị đế cảnh tồn tại. Lúc trước đứng hoành nguyện, vẹn vẹn chỉ là muốn phù hộ chính mình sở tại tông tộc toàn bộ có thể vô ưu bình an mà thôi. Nói ra có lẽ làm cho người ta chế nhạo. Chỉ có như vậy một cách hoành nguyện, nương theo Long Hảo thành thánh, cho đến đúc thành con đường của đại đế làm ta thành thánh lúc. Hồi lâu, Lâm Tầm thì thào, ánh mắt sâu thẳm, mang theo vẻ suy tư, giật mình tại kia. Thuộc thiếu thời, hắn chỉ muốn hiểu rõ thân thế của mình. Cho đến hiểu rõ thân thế về sau, hắn chỉ muốn biết phụ mẫu bây giờ ở phương nào, bọn hắn đã từng lại bị ai hãm hại. Còn có Lục tiên sinh, hắn bây giờ lại tại chỗ nào đồng dạng, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Như đẩy ra kia một cách thông thiên chi môn, như bắt được điều khiển Vân Khánh Bạch cái kia phía sau màn thủ phạm chuẩn đế ba kỳ. Có thể đây hết thảy, nhìn như cùng mình có quan hệ, nhưng chân chính phát ra từ bản tâm nguyện cảnh. Lại là cái gì Vân Khánh Bạch nói? Hắn từ vừa mới bắt đầu đều không được chọn. Bây giờ nghĩ đến, ta không phải là không như thế. Lâm Tầm kinh ngạc hồi lâu, trong lòng không nhịn được thở dài. Từ vừa mới bắt đầu trên người hắn tựu lưng đeo rất nhiều thứ. Gia tộc cừu hận, thân thế chi mê, rất nhiều ràng buộc cùng nhân quả thúc đẩy hắn chỉ có thể cố gắng tiến lên, không dám có chút thư giãn. Bây giờ nghĩ đến, Lâm Tầm lại phát hiện chính mình chân chính muốn làm cho tới bây giờ đều giống như cùng những này không quan hệ. Như vậy chính mình đến tột cùng muốn cái gì? Lâm Tầm lâm vào suy nghĩ. Thời gian trôi qua, Lâm Tầm lặng im bất động, giống như một tôn tượng bùn tựa như xếp bằng ở kia, lại không một tia động tĩnh. Ăn hai ngày sau, Tiểu Ngân lúc này mới chú ý tới Lâm Tầm tình huống hình như có chút ít không thích hợp. Rõ ràng không phải đang ngồi tính tu, khí tức quanh người cũng yên tĩnh im ắng, tựa như một khối kiệt thạch. Không nên quấy rầy hắn. Bỗng dưng, cách đó không xa Như Vũ mở ra mắt, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên dị sắc. Nói, hắn ngay tại suy nghĩ một cách đối với hắn mà nói liên quan đến dùng hậu đạo đồ cùng vận mệnh vấn đề. Tiểu Ngân đồng dung, cùng thánh đạo hoàn nguyện có quan hệ. Như Vũ gật đầu. Thánh đạo hoàn nguyện huyễn hoặc khó hiểu, có lẽ không thể quyết định một cách tu đạo giả thực lực mạnh yếu, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến về sau đạo đồ tìm kiếm. Xem ra chủ nhân cử ly phá cảnh đã không xa. Tiểu Ngân đôi mắt sáng rực. Như Vũ cười cười, nói, trước đó ta còn dự định liều mạng một cách mạng, cũng muốn đem hắn mang đến tuyệt ngục bí cảnh, đi tranh đoạt một cách tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên. Nhưng hôm nay xem ra hắn sở cầu tác đạo đồ đã cùng những cơ duyên này không quan hệ. Tiểu Ngân ngạo nghễ nói, chủ nhân nhà ta cầu đạo lộ cho tới bây giờ đều cùng người khác khác biệt, cùng thế khác biệt, cùng cổ kim khác biệt. Như Vũ khẽ giật mình, thần sắc hiếm thấy hoảng hốt thoáng cái, nhìn cách đó không xa bất động như núi Lâm Tầm, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ đây chính là hắn có thể tại cổ hoang vực bên trong độc bộ thiên hạ nguyên nhân. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết này bí cảnh bên trong còn chất chứa có rất nhiều cơ duyên. Chợt Như Vũ lời nói xoay chuyển, hướng Tiểu Ngân hỏi. Hoàn toàn chính xác có. Tiểu Ngân nói đến đây tựa như ý thức được cái gì, nói, ngươi cũng thu được Như Vũ tinh mâu uyển chuyển, mỉm cười gật đầu. Ta trước đó bị thương nghiêm trọng, thánh đạo căn cơ đều đụng phải tổn thương, nhưng tại trước đó trong tu luyện lại kinh lịch một trận không thể tưởng tượng nổi gặp trắc trở, càng đem của ta đạo tổn thương đều chữa trị như lúc ban đầu. Là cách nào tòa lâu khảo nghiệm? Tiểu Ngân đôi mắt sáng lên. Trấn Nguyên lâu. Như Vũ chỉ vào nơi xa một ngôi lầu vũ, mang theo một vòng sợ hãi than nói, tòa này bí cảnh có thể cực không đơn giản. Ngươi chủ nhân lần này nếu có thể nghĩ thông suốt chính mình thánh đạo hoàn nguyện, cực có thể sẽ ở đây phá cảnh mà lên. Tiểu Ngân nhích miệng cười nói, đây là đương nhiên, bất kể như thế nào, dù sao chỉ cần là khen tán Lâm Tìm, Tiểu Ngân đều yêu thích nghe. Như Vũ cũng không nhịn được cười, có thể làm cho một cái phệ thần trùng nhất mạch tuyệt đỉnh trùng vương như thế vô điều kiện chỗ tín nhiệm cùng đi theo. Liền nàng đều có chút ghen rét lâm tầm. Âm âm âm đúng lúc này. Địa cung bí cảnh bên ngoài. Bỗng nhiên vang lên một trận trầm muộn phá toái âm thanh. Tiểu Ngân đôi mắt ngưng tụ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Khẳng định là những cái kia huyết ma cổ vực hỗn chứng không nên quấy dày hắn. Ta cùng ngươi đi xem một chút. Như Vũ Vương người đứng dậy. Thương thế của nàng đã triệt để khôi phục. Lúc này cơ thể ấm ánh. Tràn ngập thánh đạo quang huy. Thon dài thân ảnh yểu điệu oanh oanh lập lòe. Tự có một loại quý đầu ngẩng đầu càn khôn. Lẻ loi ngạo thế khí phách. Đây chính là tuyệt đỉnh thánh nhân thần vận, cho dù là bình thường chân thánh đều chỉ có thể cúi đầu được. Lúc này Tiểu Ngân mang theo Như Vũ cùng một chỗ, rời đi địa cung bí cảnh. Cả hai ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại uyên trên không. Cái này đến cái khác thi thể bị ném xuống tới. Có nam có nữ. Có tuyệt đỉnh nhân vật. Cũng có bình thường trường sinh đạo đồ vương giả. Có thể không như nhau bên ngoài. Tại bị ném bỏ vào vực sâu trước đó, bọn hắn tự bị ngược sát. Có gãy chi tàn cánh tay, có mở ngực mổ bụng, có bị bẻ gãy đầu lâu, có thì hóa thành một đống huyết nhục đổ rào rào rơi xuống. Liền thân phận đều căn bản là không có cách phân biệt. Những thi thể này rơi xuống về sau, tự bị kia dày đặc bao trùm tại địa cung bí cảnh trên không vết nứt không gian thôn phệ. Cho dù là chết đi, liền thi thể đều không thể lưu giữ lại. Tiểu Ngân con mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Cắn răng nói. Những cái kia đáng chết gì tộc tạp toái Như Vũ sừng sững bất động. Thần sắc đồng dạng băng lãnh chi cực. Người là dao thức, ta là thịt cá. Tư vị này. Để nàng cũng cảm thấy bị đè nén. Lần này tạm thời đưa 10 con dê hai chân cùng các ngươi gặp nhau. 3 ngày sau. Nếu các ngươi còn không đi ra. Ta hội sẽ cho ngươi thêm bọn họ 100 con dê hai chân. Đại uyên trên không. Vang lên lạc huyết tu đạm mạc. Băng lãnh thanh âm. Khắc nghiệt vô song. Chỉ cần các ngươi co đầu rút cổ không ra. Về sau phàm là bị ta huyết ma cổ vực bắt được dê hai chân. Tất cả đều đem bởi vì các ngươi mà chết, nhớ kỹ. Những này dê hai chân là bởi vì các ngươi mà chết. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 154 chương 1520 tội cùng áp. Tiểu Ngân tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Nói. Như Vũ tiên tử. Ta đi gọi Tiểu Thiên. Chúng ta cùng một chỗ phối hợp. Giết những cái kia hỗn chứng như thế nào. Như Vũ lắc đầu. Vẫn là chờ Lâm Tầm quyết định đi. Ta hoài nghi. Kia đại uyên phủ cận. Đã sớm bị bố trí xuống thiên la địa võng. Không thể mạo muội hành sự. Tiểu Ngân trao mày. Nhưng cuối cùng thở dài nói thôi, đành phải nhìn thêm nhìn. Kỳ thực. Hắn căn bản không biết. Như Vũ giờ phút này trong nội tâm sát cơ. Đều kém chút khống chế không nổi cuối cùng. Cả hai vẫn là cố nén nộ khí. Trở về địa cung bí cảnh. Đại uyên bên ngoài. Lạc huyết tu lạnh nhạt nói, đã huyết thanh y nói, để cho. Chúng ta vô luận như thế nào. Đều muốn đem kia một đôi cẩu nam nữ giết. Như vậy. Đoạn thời gian gần nhất. Chúng ta chỉ có thể ở đây ôm cây đợi thỏ. Cái khác 6 vị tuyệt đỉnh thánh nhân tự nhiên không có ý kiến. Nhưng bọn hắn một mực ẩn núp trong đó không ra, làm sao bây giờ có người hỏi. Vậy chỉ dùng dê hai chân thi thể đem tòa này đại uyên cho lấp đầy. Lạc huyết tu lạnh nhạt nói, ta cũng không tin bọn hắn có thể thờ ơ. Nói đến đây, hắn phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta. Về sau tại huyết ma giới bên trong bắt được dê hai chân, toàn bộ mang đến nơi này. Rõ một cái hắc văn ma phong nhất mạc cường giả lính mệnh mà đi. Mặt khác, chúng ta cũng làm một chút chuẩn bị. Tỉ như, ở chỗ này bố một tòa đại trận. Để phòng có biến cho nên phát sinh. Lạc huyết tu trầm ngâm nói. Còn có. Phân phó các tộc cường giả. Đem thần luyện xâm lâm phong tỏa. Để phòng có cổ hoang vực nhân vật lợi hại đến đây nghĩ cách cứu viện. Mọi người đều gật đầu bắt đầu hành động. Huyết thanh y đã hạ đạt tử mệnh lệnh. Lần này. Vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem kia một đôi nam nữ đánh giết. cho nên ai cũng sẽ không lãnh đạm. Có lẽ Huyết Thanh Y còn chưa thành thánh, nhưng tại cái này huyết ma giới, hắn liền là lãnh tụ, có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Ta có một loại cảm giác, lần này nếu có thể đem cái này một đôi cẩu nam nữ giết, tuyệt đối có thể cho cổ hoang vực bên kia tạo thành nặng nề vô cùng đả kích. Lạc Huyết Tu trong con ngươi sát cơ phun trào. Những người khác đều là rất tán thành. Cổ hoang vực sớm đã xuống dốc quá lâu, đặt chân tuyệt đỉnh thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ bất quá một nhóm nhỏ người mà thôi. Giống như Lâm Tầm, như Vũ Bực này nhân vật tuyệt thế, tất nhiên là cổ hoang vực bên trong lãnh tụ đại nhân vật. Bọn hắn mà chết, cổ hoang vực cường giả cực có thể rắn mất đầu. Thương Mang vùng bỏ hoang bên trên, một đám cổ hoang vực cường giả ngay tại chạy trốn, mỗi người đều là thần sắc hoảng hốt. Tại bọn hắn phía sau, một đám phi diên ma tộc cường giả đang đuổi kích, dáng vẻ nhàn nhã, khóe môi mang theo tàn nhẫn đường cong. Một lát sau, chiến đấu bộc phát. Những cái kia cổ hoang vực cường giả gặp toàn diện đả kích. Tại chỗ có 7 người chiến tử, có khác muôi 3 người bị bắt sống. Đem cô nàng này trước lưu lại, lão tử trước tiên cần phải xả giận. Dẫn đầu một tên phi diên ma tộc cường giả, ánh mắt dâm tà nhìn về phía một người tướng mạo mỹ lệ, tư thái hiểu điệu nữ tử, sải bước đi đi qua. Không bao lâu, phẫn nộ thống khổ tiếng thét chói tai tại vùng bỏ hoang bên trên vang lên. Nữ tử tại vùng vẫy giấy chết. Những cái kia phi diên ma tộc tại cười vang. Quanh một mảnh hồ nước phía trên chiến đấu kịch liệt bộc phát. Không bao lâu, một vị cổ hoang vực thánh nhân bị theo đáy hồ bắt được, giống như chó chết quẳng xuống đất. Không tệ, cuối cùng bắt được một con cá lớn. Xuất thủ mấy vị huyết ma cổ vực thánh nhân đều lộ ra nụ cười hài lòng. Đem con cá lớn này giam cầm lại, mang đến thần luyện xâm lâm. Một vị thánh nhân phân phó nói. Lúc này, tự có người đứng ra. Dùng tỏa liên đem cổ hoang vực thánh nhân đầu lâu buộc lại. Tựa như dắt cầu đồng dạng. Kéo trên mặt đất. Hướng nơi xa chạy như bay. Những cái kia người chết cũng không thể lãng phí. Đem bọn hắn xương đầu thu thập lại. Về sau chúng ta hộ đạo chi thành muốn mở rộng quy mô. Những này xương đầu liền là đắp lên tường thành thượng giai vật liệu. Một mảnh huyết sắc trên cánh đồng hoang. Một thân ảnh cao gầy nam tử đứng yên tại thi thể đang nằm trong chiến trường. Lạnh nhạt mở miệng. Lúc này, một đám cường giả triển khai hành động. Đem trên mặt đất thi thể đầu lâu từng cách thu hoạch. Tựa như đang thu thập xúc vật huyết nhục. Thủ pháp thành thạo. Rõ ràng không phải một lần làm như vậy. Tựa như dạng này từng màn tại toàn bộ huyết ma giới khu vực khác nhau bên trong phát sinh. Theo Huyết Thanh Y ra lệnh một tiếng. Toàn bộ huyết ma cổ vực trong trận doanh cường giả cũng bắt đầu toàn lực phối hợp Lạc Huyết Tu bọn hắn hành động. Đối cổ hoang vực cường giả triển khai huyết tinh bắt. Phản kháng đều là phí công. Huyết tinh tàn bạo thảm liệt từng màn đang không ngừng trình diễn. Tội cùng áp tại giao chức. Ngắn ngủi 3 ngày mà thôi, tự có mấy trăm cái bị bắt cổ hoang vực cường giả được đưa đến thần luyện xâm lâm chỗ sâu đại uyên phủ cận. Trong đó, còn có mấy vị thánh nhân tại cổ hoang vực bên trong. Những này thánh nhân cũng là quát tháo phong vân. Uy trấn một phương thao thiên đại nhân vật. Thâm thụ vô số cường giả tôn trọng. Nhưng bây giờ, cả đám đều thân ảnh nghèo túng, bị thương đầy giấy thê thảm vô cùng, biến thành tù nhân. Lạc Huyết Tu thần sắc lãnh khốc, nhìn cũng không nhìn, đưa tay một chảo. Phanh phanh phanh một trận đáng sợ sụp đổ âm thanh. Lúc này tự có 100 vị cổ hoang vực cường giả bị gạt bỏ. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà huyết nhục của bọn hắn thì đều bị cuốn sạch lấy thả vào đại uyên bên trong. Xa xa nhìn lại. Đại uyên phía trên. Tựa như hạ một trận huyết nhục mưa to. Kia máu tanh khí tức. Phô thiên cách địa. Làm người ta buồn nôn. Cái khác bị bắt cổ hoang vực cường giả gặp đây đều cả kinh toàn thân run rẩy, không ít người đều sủi lơ ngã xuống đất. Có người chửi mắng, có người phẫn nộ gào thét, có người thương xót cầu xin tha thứ. Cũng không phải là mỗi người đều có khẳng khái chịu chết khí phách. Cũng không phải mỗi người đều thẳng thắn cương nghị. hướng dị tộc cường giả cầu xin tha thứ tình huống, cũng ở đây khó tránh khỏi. Có thể đây hết thảy đều chú định phí công. Lạc Huyết Tu các loại chờ bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân từ đầu đến cuối đều một mảnh hờ hững. Đối bọn hắn mà nói, cổ hoang vực cường giả hoàn toàn chính xác cùng súc vật không có gì khác biệt. Nếu không, như thế nào được xưng dê hai chân cho đến cuối cùng. Lạc Huyết Tu lúc này mới lên tiếng. Đây là 100 cái dê hai chân huyết nhục. Các ngươi như còn có thể nhìn xuống. Lần tiếp theo, bởi vì các ngươi mà chết dê hai chân tựu không chỉ chừng này. Thanh âm lãnh khốc, vang vọng cửu thiên thập địa. Cũng truyền vào dưới vực sâu. Lại tới tiểu ngân hận đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sát cơ, sắp kìm nén không được. Ngươi như lao ra, liền lên bọn hắn cách bẫy. Như Vũ hít sâu một hơi, cường tự kềm chế nội tâm lửa giận. Nói, nhớ kỹ, tại Lâm Tầm không có tỉnh lại trước, đừng tự tiện hành động. Dứt lời, nàng khoanh chân ngay tại chỗ, vứt bỏ cảm giác, tĩnh tâm ngồi xuống. Nàng lo lắng lại nghe xuống dưới, chính mình hồi sẽ không nhìn được trước xuất thủ. Tiểu ngân thần sắc xanh xám, biến ảo chập chờn, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hung hăng một quyền đập xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói, thù này nhất định muốn gấp trăm ngàn lần hoàn trả nơi xa. Lâm Tầm lù lù bất động, yên tĩnh im ắng. Những ngày này hắn một mực bày biện ra loại trạng thái này, giống như một khối bàn thạch. Thời gian trôi qua, trong lúc vô tình một tháng thời gian đã đi qua. Đoạn thời gian này bên trong, lần lượt lại có một nhóm lại một nhóm cổ hoang vực cường giả bị dùng tàn nhẫn phương thức đánh giết. Thi thể cùng huyết nhục bị thả vào đại uyên bên trong. Lạc Huyết Tu muốn dùng loại này huyết tinh tàn khốc phương thức đem Lâm Tầm cùng Như Vũ bức ra. Có thể cho đến bây giờ cũng không toại nguyện. Mà thả vào trong thâm uyên thi thể, đã chọn có hơn 1000 bộ nhiều. Trong đó có cổ hoang vực danh môn đại phái truyền nhân, có bị coi là người bên trong Long Phượng Tuấn Kiệt, có dung mạo xuất chúng kiêu nữ, cũng có từng quát tháo phong vân thánh nhân. Nhưng vô luận là ai, hạ chàng đều cùng súc vật không có gì khác biệt. Bị huyết tinh giết về sau, vứt xác đại uyên phía dưới một tháng thời gian. Cái này đại uyên phủ cận đều lưu lại tan không ra mùi huyết tinh, lệnh làm hư không đều nhiễm lên màu huyết hồng. Trên đời này như thật tồn tại có báo ứng, Lạc Huyết Tu bọn hắn chỉ sợ sớm đã gặp nạn. Đáng tiếc, báo ứng mà nói, chẳng qua là kẻ yếu phán đoán tại cửa vực chiến trường. Mỗi một lần cửa vực chi tranh, động một tí tựu có ít dùng trăm vạn thi thể chôn xương ở đây. Máu chảy thành sông. Mà đối Lạc Huyết Tu bọn hắn mà nói, chết đều là cổ hoang vực cường giả. Tự nhiên không có khả năng gây nên bọn hắn cái gì cảm xúc. Có thể khẳng định kia Như Vũ tất nhiên thương tổn tới đại đạo căn cơ, không đáng để lo. Một cái áo xanh nam tử thần sắc âm trầm. Chỉ có cái kia Lâm Tầm, để cho người ta có chút nhìn không thấu. Còn chưa thành thánh, đều đã có được sát thánh năng lực. Vạn nhất để hắn thành thánh, còn đến mức nào ha ha. Ngươi sẽ không phải coi là tiểu tử kia có thể tại cái này dưới vực sâu tuyệt đỉnh thành thánh. Lạc Huyết Tu cười nhạo. Việc này đoạn không có khả năng phát sinh. Cho dù dùng huyết thanh y nội tình, cũng chỉ có thể tiến về tuyệt ngục bí cảnh, đi mưu cầu tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên. Tiểu tử kia bị nhốt ở đây, chú định hồi sẽ bỏ lỡ tiến vào tuyệt ngục bí cảnh cơ hội. Kể từ đó, cũng chú định cùng tuyệt đỉnh thành thánh không có duyên phận. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Huyết Tu đã nhìn không được cười lạnh. Bây giờ nhìn lại, tiểu tử kia trốn ở đại uyên phía dưới, để cho chúng ta cũng thúc thủ vô sách. Nhưng đồng dạng, hắn tổn thất là một trận tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội. Như thế, như vậy đủ rồi. Cách khác tuyệt đỉnh thánh nhân một chút suy nghĩ đều là rất tán thành. Dù là tạm thời giết không chết tiểu tử kia, có thể đem nó vây ở nơi đây, khiến cho bỏ lỡ một trận tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội, cũng tương tự rất có lời. Cần biết, tiểu tử kia thế nhưng là một cách tuyệt đỉnh lãnh tụ tầng thứ nhân vật. Nếu là tuyệt đỉnh thành thánh, thật là khủng bố đến mức nào mà bây giờ. Đây hết thảy chú định không có khả năng phát sinh thời gian ung dung. Lại là thời gian nửa tháng đi qua. Huyết ma giới, hộ đạo chi thành. Oanh một giải lụa lóa mắt kỳ quang. Theo huyết thanh y bế quan chi địa xông ra. Đem thiên thượng vân tầng đều tách ra. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cách này một ngày. Huyết thanh y phá quan mà ra. Ra lệnh. Muốn tại hôm nay lên đường. Dẫn đầu một đám huyết ma cổ vực nhân vật tuyệt thế. Tiến về cổ hoang vực. Bởi vì nửa tháng sau. Tuyệt ngục bí cảnh liền đem hàng lâm tin tức vừa ra. Hồ đảo chi thành sôi trào. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng các đại tộc đàn nhân vật tuyệt thế. Nhau nhà giàu mệnh, hướng huyết thanh y hội tụ mà đi. Những này nhân vật tuyệt thế. Một mực ẩn núp hộ đảo chi thành. Vì chính là tiến vào tuyệt ngục bí cảnh cơ hội. Lúc này, bọn hắn sẽ lên đường chỉ là. Tại trước khi lên đường, huyết thanh y biết được một tin tức. Làm hắn nhướng mày. Hai đầu lông mày nổi lên một vòng không vui. Một đám tuyệt đỉnh thánh nhân. Lại cho tới bây giờ đều không thể giết chết một nam một nữ kia đơn giản liền là một đám thùng cơm thanh âm hắn đạm mạc. Không che giấu chút nào bất mãn của mình. Truyền mệnh lệnh của ta. Tại ta theo tuyệt ngục bí cảnh trở về lúc. Như lạc huyết tu bọn hắn vẫn không có thể giết chết kia một đôi nam nữ. Cũng đừng trách ta không khách khí dứt lời. Huyết thanh y dẫn đội rời đi. Trên đường đi. Tự có một đám tuyệt đỉnh thánh nhân đi theo. Vì bọn họ những này huyết ma cổ vực nhân vật tuyệt thế hộ giá hộ tống. Ban đêm còn có tăng thêm đồng hải bọn họ. Hôm nay bỏ phiếu số lượng hơi có trượt. Xin chả không có bỏ phiếu đồng hải bọn họ tranh thủ thời gian ném thoáng cái A. Nhớ kỹ là tốt nhất nam tác phẩm một hạng. Mỗi ngày đều có 5 tấm miễn phí phiếu. Không ném tựu lãng phí. Thiên kiêu chiến kỷ 154 chương 1521 ta đạo đến chứng nhận lúc địa cung bí cảnh. Đều đã sắp tới 2 tháng thời gian. Chủ nhân hắn chỉ là suy tư một cách liên quan đến thánh đạo hoàn nguyện vấn đề mà thôi. Như thế nào cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại tiểu ngân nhíu mày. Có chút bận tâm. Như vũ tiên tử cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng trầm ngâm một lát. Nói. Không cần phải lo lắng. Tin tưởng dùng trí tuệ của hắn. Chắc chắn sẽ không bị một vấn đề vây khốn. Sưu nơi xa, liệt thiên ma điệp nhẹ nhàng mà tới. Tiểu thiên, ngươi lại thuế biến tiểu ngân đôi mắt sáng lên. Lúc này liệt thiên ma điệp, một đôi cánh giống như tinh khiết hắc ngọc rèn luyện mà thành trên cánh chảy xuôi thần bí đạo quang. Nó thân thể tinh tế. Dương cánh lúc cũng bất quá lớn chừng bàn tay. Có thể theo nó huy động cánh. Phụ cận hư không giống như liên y bị quấy. Như vũ giật mình nói. Trường sinh cửu kiếp cảnh viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Thật kinh người tiến giai tốc độ tại lúc mới đầu. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy liệt thiên ma điệp lúc. Cái sau mới không vừa đặt chân trường sinh kiếp cảnh mà thôi. Có thể mới ngắn ngủi 2 tháng mà thôi. Nó đã đạt đến trường sinh cửu kiếp cảnh viên mãn tình trạng bực này tấn cấp tốc độ. Tuyệt đối có thể nói là kinh thế hãi tục. Vang dội cổ kim. Thậm chí truyền đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Yên lặng trước đó. Ta liền đã có được thành thánh dưới đáy ẩn. Bây giờ. Chẳng qua là đem tự thân nội tình thức tỉnh thôi. Tiểu thiên thu liếm cánh. Phiêu nhiên rơi vào tiểu ngân đầu vai. Huống chi. Ta còn hấp thu một cỗ chuẩn đế cảnh hư không thánh thú hài cốt lực lượng. Tấn cấp đến mức độ này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tiểu ngân cùng như vũ đều không còn gì để nói. Cách này coi như bình thường đúng lúc này. Vô luận là tiểu ngân. Như vũ. Vẫn là tiểu thiên. Cùng nhau khẽ giật mình. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Nơi đó. Một mực giống như tượng bùn pho tượng lâm tầm. Mở mắt ra. Toàn thân tản mát ra một loại tối tăm thần bí ba động. Hắn vươn người đứng dậy. Chắp tay tại cõng. Thần sắc kinh ngạc. Nhìn về phía thiên không. Tựa như vẫn tại suy tư một cái cực lớn nan đề. Lộ ra rất khác thường. Chủ nhân hắn. Tiểu ngân vừa muốn nói chuyện tựu bị như vũ ngăn lại. Nàng tinh mâu nổi lên hư ảo quang trạch, nhìn chăm chú Lâm Tầm, truyền âm nói, chủ nhân nhà ngươi có thể muốn chứng đạo. Chứng đạo giải rác hai chữ, lệnh làm Tiểu Ngân trong lòng hung hăng chấn động. Chúng ta tránh trước nơi này. Như Vũ nói, mang theo Tiểu Ngân, Tiểu Thiên cùng một chỗ, lặng yên na di đến nơi xa. Lúc này mới truyền âm nói, trên người hắn tản ra tối tăm ba động, là quanh thân lực lượng cực điểm thuế biến dấu hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, thuộc về hắn thánh kiếp cực có thể muốn tới. Vừa dứt lời, chỉ thấy xa xa Lâm Tầm sắc mặt ngơ ngác, chi sắc quét sạch sành xanh, bị một vòng cực hạn bình tĩnh thay thế. Sau đó hắn trong môi phát ra đạo âm, làm ta thành thánh lúc. Oanh, vừa mới nói đến đây, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng sát phạt lực lượng bỗng nhiên hàng lâm. Tiểu Ngân toàn thân lông tơ đứng đấy, thân thể trở nên cứng, có vong hồn đại mạo, như muốn sủi lơ quỳ xuống đất hoảng sợ cảm giác. Tiểu Thiên Vũ Dực bỗng nhiên triển khai, có thể chợt lại thu liếm, thân thể đều đang run túc, tựa như cũng bị chấn nhiếp, sắp chống đỡ không nổi. Cho dù là đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh Như Vũ, tinh mâu cũng là ngưng tụ, phát giác được một loại cực hạn nguy hiểm tiến đến. Không chút do dự, nàng mang theo Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên lại lần nữa tránh ra thật xa. Đây là cái gì kiếp? Tiểu Ngân hãi nhiên. Vô hình vô chất, vô sắc vô tích, căn bản là không nhìn thấy, sờ không được, không cảm ứng được. Nhưng lại có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được kiếp nạn này tồn tại. Hoàn toàn chính xác, rất hiếm thấy. Không, là ngay cả ta đều chưa nghe nói qua. Ai tại tuyệt đỉnh thành thánh lúc hội sẽ hàng lâm bực này vượt gì cùng không thể tưởng tượng nổi kiếp nạn. Như Vũ tiên tử gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ mặt ngưng trọng. Tại nàng nhận biết bên trong, phàm là độ kiếp chắc chắn sẽ dẫn phát đầy trời kiếp vân, sau đó kiếp lôi lên, kiếp số gặp, sát phạt mà xuống. Tựa như nàng tại độ thành thánh chi kiếp lúc, tựu dẫn phát cửu thiên thánh lôi kiếp, phân tiểu lục trọng cùng năm thứ ba đại học trọng, tổng cộng cửu trọng kiếp khó khăn. Mỗi một trọng kiếp lôi đều có hủy thế uy năng, đồng thời lôi kiếp một trọng so một trọng đáng sợ hơn. Lúc trước vì độ kiếp, nàng chuẩn bị rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, như tuyệt thế đan dược, thần binh lợi nhận các loại chờ chút, thậm chí còn mời nhiều vị lão già vì nàng hộ pháp. Dù vậy, tại khi độ kiếp vẫn như cũ tao ngộ đại hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho đến thành công khi độ kiếp, nàng đều kém chút một mệnh ô hô. Mà theo Như Vũ biết, đế tử Thiếu Hảo tại độ thành thánh chi kiếp lúc cũng đại khái như thế. Chẳng qua là tại gặp phải kiếp số bên trên có điều khác biệt thôi. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm gặp được thành thánh chi kiếp cùng bọn hắn cũng không giống nhau, không có kiếp vân, không có kiếp lôi, cũng không có kinh thiên động địa hủy diệt thanh thế. Tựu như vậy vô thanh vô tức, vô hình vô chất chỗ tiến đến, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn nói làm ta thành thánh lúc cái này năm chữ. Những ngày này hắn suy tính thánh đạo hoàn nguyện đến tột cùng là cái gì, như thế nào phát động bực này vượt gì kinh khủng kiếp số. Như Vũ tâm thần căng cứng. Phúc nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nên nói ra một câu, chỉ thấy Lâm Tầm trên người cơ thể như bị sắc bén đao cắt, xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, tiên huyết như thác nước chảy xuôi. Chớp mắt hắn thành một cái huyết nhân. Chủ nhân, Tiểu Ngân kinh hô, liền muốn hướng sông đi qua cứu giúp. Như Vũ lúc này đem nó ngăn lại, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm khắc. Ngươi bây giờ đi, chẳng khác nào tại phá hư hắn độ kiếp hành động. Tiểu Ngân thần sắc biến ảo bất định, lo lắng như lửa đốt. Đã thấy nơi xa, Lâm Tầm mày cũng không nhăn thoáng cái, thần sắc từ đầu đến cuối đều hết sức bình tĩnh. Hắn toàn thân đẫm máu, vết thương vô số, lại không hề hay biết, trong môi lại lần nữa nói ra một câu. Tâm ta, tức thiên tâm oanh. Như Vũ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên bọn hắn căn bản là không có nghe rõ ràng, cũng cảm giác thần hồn rung động, như bị sét đánh, toàn thân khí huyết quay cuồng, khó chịu kém chút ho ra máu. Cái này khiến bọn hắn hãi nhiên biến sắc. Lại nhìn giữa sân, Lâm Tầm quanh thân bị gió lớn ăn mòn, bị liệt hỏa dung luyện. Phong là kiếp phong, vô hình vô chất, lại có thể thổi thấu người thần hồn, thổi nhập người tâm cảnh, thổi tan người ý chí. Hỏa là kiếp hỏa, vô sắc vô tướng, lại có thể hóa tan người huyết nhục màng ra, đốt đi ngũ tạng lục phủ trong chớp mắt mà thôi. Lâm Tầm thân thể tựa như một đoạn tiêu mục, lung lay sắp đổ. Chủ nhân Tiểu Ngân đỏ ngầu cả mắt, hốc mắt muốn nứt. Như Vũ đem nó gắt gao đè lại, nói: đây là hắn kiếp, ai cũng trộn rộn không phải. Ngươi vẫn chưa rõ sao ta đạo, tức đại đạo cho dù như thế. Lâm Tầm thanh âm đúng là lại lần nữa vang lên. Oanh Tiểu Ngân bọn hắn chỉ cảm thấy lỗ tai vù vù, trước mắt ớt ra kim tinh, giác quan thứ 6 đều bị ngăn. Sắc mặt cùng nhau trắng bịch, bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng hung hăng đánh bay ra ngoài. Cho dù là Như Vũ, đều không ngoại lệ, bọn hắn rơi xuống trên mặt đất, trong môi ho ra máu, từng cái biến sắc. Cuối cùng là cái gì kiếp, như thế nào kinh khủng như vậy, đều không có đặt mình vào trong đó, vẹn vẹn chỉ là quan sát từ đằng xa, đều để bọn hắn cùng nhau đều không chịu nổi. Có thể tưởng tượng tao ngộ bực này kiếp số, Lâm Tầm thừa nhận đả kích là bực nào đáng sợ. Sự thật cũng như thế. Chỉ thấy Lâm Tầm kia nguyên bản tựa như khô mộc cháy đen thân thể, trực tiếp tựu giãn nước nổ tung. Chỉ có một đoàn thần hồn chi quang, lưu truyền bất hủ bất diệt khí tức. Chỉ là đây hết thảy đều không có kết thúc. Sau một khắc, Lâm Tầm kia kiên định, bình tĩnh, thậm chí là không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm, lại lần nữa vang vọng. Ta đạo đến chứng nhận lúc, thì lại lấy vĩnh hằng vi miện, quan ta đứng đầu. Dùng bất hủ là áo, lấy ta chi thân. Dùng tạo hóa là giày, giày ta chân. Chỉ là vô luận như thế nào cố gắng, Tiểu Ngân Như Vũ bọn hắn đều đã nghe không được Lâm Tầm thân ảnh. Chỉ có thể cảm nhận được, mỗi khi Lâm Tầm phun ra một chữ, cái này trong hư không tràn ngập kinh khủng sát kiếp tựu cường đại một phần. Về sau, liền âm thanh, cảm giác cũng không có Lâm Tầm lưu lại kia một đoàn thần hồn chi quang, thì như mưa to gió lớn bên trong một điểm ánh đèn, dần dần suy yếu, dần dần ảm đạm. Cửu vực chiến trường bên ngoài, một mảnh đại hư vô chu hư bên trong, tại Lâm Tầm độ kiếp đồng thời, có vô số trật tự quy tắc lực lượng bỗng nhiên hiện lên, hóa thành đáng sợ ba động, tại vô ngần minh mông chu hư bên trong mãnh liệt lăn lộn. Ô một đạo kinh ngạc trong sáng thanh âm tại chu hư chỗ sâu vang lên. Đạo này lại muốn lấy này thiên mà thay vào, là ai không sợ bị cấm kỳ sát phạt cửu vực chiến trường? Xem ra là cửu vực bên trong cái nào đó tiểu bối thành thánh lúc tính toán cầu lực lượng quá mức cấm kỳ, cho nên gặp nạn. Khác một giọng già nua ung dung vang vọng. Vừa dứt lời, một đạo uy mãnh bá đạo thanh âm lãnh khốc bỗng nhiên tại chu hư bên trong nổ tung. Hư cầu vực chiến trường, nếu không phải trở ngại quy tắc, lão phu trước chu cái này đại nghịch bất đạo dị đoan lúc trước chúng ta không phải cũng là như thế chứng đạo, làm sao chỉ cho phép ngươi lão già này như thế chứng đạo, tự không cho phép người khác cũng đạp vào con đường này? Có người cười lạnh, chư vị đều là nhất đạo chi tổ, không cần vì thế tranh chấp như người này không chết. Một ngày kia, chú định có thể đạp lên tinh không cổ đạo. Đến lúc đó, bàn lại người này chi sinh tử cũng không muộn. Một đạo mờ mịt thanh âm trầm thấp vang vọng. Lập tức, một đám thanh âm biến mất. Kia lăn lộn mãnh liệt vô ngần chu hư cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh. Các loại trật tự quy tắc lực lượng cũng đều tùy theo trừ khử. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Ngân, Như Vũ, Tiểu Thiên bọn hắn mới dần dần khôi phục cảm giác. Trước mắt tầm mắt cũng biến thành rõ ràng. Kia kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng kiếp số khí tức sớm đã không có ở đây. Lại nhìn bốn phía, vô luận đình đài lầu các hay là cái khác cảnh vật, tất cả cũng không có gặp được bất luận cái gì một tia phá hư. Nếu không phải xác định vừa rồi hết thảy đều là thật, bọn hắn cũng hoài nghi vừa rồi làm một giấc mộng. Chủ nhân đâu, bỗng nhiên Tiểu Ngân chừng to mắt kêu to lên tiếng. Hắn tìm kiếm bốn phía, lại không thấy Lâm Tầm tung tích, Như Vũ sắc mặt cũng là biến đổi. Lấy nàng sức mạnh thần thức, lại cũng đều cũng không còn cách nào cảm giác được Lâm Tầm khí tức cùng vết tích. Liệt Thiên Ma Điệp nhẹ nhàng bay lượn, Na Di tại địa cung bí cảnh khu vực khác nhau tìm kiếm hồi lâu, cũng đều là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ chủ nhân gặp nạn mà chết? Tiểu Ngân giờ phút này đều có một loại sụp đổ cảm giác, cả người đều luống cuống, ngực khó chịu, não hải đều trống rỗng. Liệt Thiên Ma Điệp trầm mặt, Như Vũ sắc mặt cũng biến thành hơi tái nhợt. Như Lâm Tầm ở đây gặp nạn, không có hắn, cổ hoang vực cường giả chẳng khác nào đã mất đi một cái trụ cột. Còn lấy cái gì đi cùng cái khác bát vực đứng đầu nhất cường giả tranh phong? Chủ nhân, Tiểu Ngân khàn giọng kêu to, ngồi liệt trên mặt đất. Đột nhiên cảm giác giống như đã mất đi sở hữu khí lực, sở hữu ý chí chiến đấu. Tất cả tưởng niệm phệ thần trùng nhất mạch, chỉ cần nhận chủ tất sống chết có nhau. Bây giờ Lâm Tầm không thấy, Tiểu Ngân chỉ có một cái ý nghĩ, theo chủ nhân mà đi, đừng kêu, lỗ tai đều bị ngươi nhao nhao điếc. Cũng liền vào lúc này, một cách mang theo ý cười thanh âm ôn hòa tại Tiểu Ngân bên tai vang lên. Cũng mời lão thiết bọn họ đọc sách, đồng thời tuyệt đối đừng quên ném những cái kia miễn phí phiếu. A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 154 chương 1522 tuyệt đỉnh thánh cảnh huyền bí nương theo thanh âm. Trong hư không, một tia ánh sáng thánh khiết hiện lên, sau đó dần dần phát họa ra một đạo thon dài trội hơn thân ảnh. Hắn tóc đen rối tung, khóe môi mỉm cười, toàn thân lưu chuyển ánh sáng ấm ánh vũ, tay áo phiêu dắt, giống như tiên dáng trần, cho người ta vô trần vô cấu, không minh viên mãn cảm giác. Tùy ý sừng sững ở đó, tự có bên trên cùng trời thông, dưới cùng chỗ hợp, cúi đầu ngẩng đầu chúng sinh khí thí. Tiểu Ngân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó quay đầu, khi thấy rõ tầm mắt bên trong kia một đạo thân ảnh quen thuộc lúc, nguyên bản trống không, u ám ý thức dần dần khôi phục thanh minh. Hắn phủi đất đứng dậy, hốc mắt chuyển hồng, kích động nói, ngươi, chủ nhân thật là ngươi nói. Hắn vẫn không tin tưởng, tựa như lẻn đến Lâm Tầm bả vai, giật giật Lâm Tầm vành tay, lúc này mới phát hiện quả nhiên là thật. Lập tức lông mày khai nhãn cười, kích động đến khoa tay múa chân. Ha ha, chủ nhân còn sống, cái kia cẩu nhật kiếp số cũng không thể làm gì được ta. Gia chủ người nhìn thấy hắn mừng rỡ như điên bộ dáng, Lâm Tầm cũng không nhịn được cười. Bên cạnh, Như Vũ thần sắc cũng chỗ tại một loại hoảng hốt trạng thái, nửa ngày mới tỉnh táo lại, nói, ngươi đã đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Lâm Tầm gật đầu, may mắn thành công. Như Vũ cho dù sớm đã đoán được, nhưng khi đạt được xác nhận lúc, trong lòng vẫn như cũ quay cuồng một hồi, ánh mắt hoảng hốt. Thành công, không có tham dự vào tuyệt ngục bí cảnh tranh phong bên trong, không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Tại một trận ruộng gì kinh khủng đến tuyệt vô cận hữu kiếp nạn bên trong, Lâm Tầm phá kiếp mà lên. Vũ hóa làm thánh, trách không được ta vừa rồi vô pháp khóa chặt khí tức của ngươi. Nguyên lai, ngươi đã là siêu thoát trường sinh đạo đồ, đạp vào tuyệt đỉnh thánh cảnh tồn tại. Đồng thời, nếu ta suy đoán không tệ, ngươi thành tựu tuyệt đỉnh thánh cảnh cũng rất không bình thường. Như Vũ hít thở sâu một hơi, mới kềm chế nội tâm chấn kinh. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, trong đó tư vị ta còn chưa kịp cẩn thận trải nghiệm, lại cho ta trước vững chắc thoáng cái cảnh giới. Nói, Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ. Ông khi hắn ngồi xuống lúc, sau đầu lập tức hiện ra một vòng tròn trịa quang luôn, sáng chói như đại nhật, thần hồng vần quanh, bay ánh sáng như mưa. Mơ hồ trong đó, kia quang luôn bên trong lộ ra ra các loại dị tượng, có đại uyên thôn không, có chân long ngâm rít gào, có thủy hỏa lưu truyền, có thái cực tuần hoàn, có bất diệt không chết chi thần vận tràn ngập. càng có từng đợt tiếng trời tựa như đại đạo luôn âm mờ mịt khuyết tán. Xa xa nhìn lại, hắn tựa như thần chi tựa như, toàn thân phát ra hảo hãn thần thánh khí, có một loại góc nhìn xuống chúng sinh uy nghiêm. Vẹn vẹn xem cái này thánh đạo khí tượng, ta liền kém hắn một bậc. Như Vũ trong lòng một trận sợ hãi thán phục. Tiểu Ngân thì hưng phấn đến nắm chặt nắm đấm, chờ chủ nhân vững chắc cảnh giới về sau, cũng là thời điểm đi chu những cái kia lão tạp toái. Những ngày này không biết có bao nhiêu cổ hoang vực cường giả bị tàn nhẫn sát hại, hắn thi thể đều bị ném cái này đại uyên bên trong. Đồng thời kia lạc huyết tu thường xuyên phát ra tiếng tiến hành không che giấu chút nào uy hiếp. Cái này khiến Tiểu Ngân sớm đã nhẫn nhịn một bụng hận cùng giận, ta chỉ muốn chủ nhân mang ta đi tìm kiếm một trận tuyệt đỉnh thành thánh thời cơ. Nói như vậy, chủ nhân tại cùng tuyệt đỉnh thánh nhân đối kháng lúc, tự không cần lại một mình phấn chiến. Liệt Thiên Ma Điệp nói khẽ. Tiểu Ngân nhích miệng cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, trước đó trước hết chút cơn giận, giết sạch những gì tộc kia tạp toái môn. Âm âm Lâm Tầm thể nội, mãnh liệt minh mông linh lực đã triệt để thối biến, hóa thành ánh vàng rực rỡ tinh khiết vô cùng thánh đạo nguyên lực. Nguyên tử là ban sơ chi ý, như Tết Nguyên Đán đại biểu một năm ngày thứ nhất, như Nguyên Niên đại biểu một thời đại nào đó năm thứ nhất, như Trạng Nguyên đại biểu cho một loại nào đó thành tựu đệ nhất nhân. Nguyên lực tựu đại biểu cho linh lực sinh ra ban sơ bản nguyên chi lực. Lực lượng cỡ này, duy thành thánh người mới có thể trưởng khống. Tựa như lực lượng cỡ này, tùy ý một kích đều có thể đè gãy dãy núi, nghiền nát thánh cảnh trở xuống cường giả. Quả nhiên là cường đại vô song. Lúc này, tại Lâm Tầm thể nội cuộn trào mãnh liệt thánh đạo nguyên lực, rực rỡ huy hoàng, giống như liệt nhật chi bất hủ, hảo hãn như vô lượng, vẹn vẹn tràn ngập ra khí tức, đều đủ để lệnh làm chân thánh cũng vì đó biến sắc cùng sợ hãi. Mà tại Lâm Tầm đan điền chi địa, thì ngưng tụ ra một cái thế giới hình thức ban đầu, giống như một cái hồi sẽ hô hấp hỗn động tựa như, không ngừng đem quanh thân thánh đạo nguyên lực nhập vào xuất ra rèn luyện. Đây là chân thánh đặc hữu hỗn động giới, hội tụ một vị chân thánh một thân đạo hạnh cùng bản nguyên. Tại Lâm Tầm hỗn động giới bên trong, có một viên lớn chừng ngón cái sơn nhạc, ánh vàng rực rỡ phát sáng, nhìn như nhỏ bé, nhưng lại làm cho người ta vô hạn cao lớn, nguy nga thông thiên hùng hồn khí thế. Cái này chính là thánh đạo căn cơ, lại bị coi là bản nguyên đạo sơn. Kỳ thượng lạc ấm lấy các loại đại đạo huyền bí, hội tụ tu đạo giả một thân tinh khí thần. Bản nguyên đạo sơn càng là hùng hậu, đại biểu cho tu đạo giả căn cơ càng vững chắc. Nên có hướng một ngày, bản nguyên đạo sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành chống ra hỗn động giới kình thiên trụ lúc, chẳng khác nào là bước vào thánh nhân vương cảnh, đã đứng ở thánh đạo đỉnh phong nhất. Bây giờ Lâm Tầm bản nguyên đạo sơn tuy chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể đã có được thông thiên lớp mặt đất chi khí tượng, nguy nga vô lượng chi thần vận. Kỳ thượng lạc ấm đại đạo bao hàm tích tinh khí thần, càng là hùng hồn vô song, để cả tòa bản nguyên đạo sơn đều đang phát sáng, bay là tả quang vũ. Nói ngắn gọn, chân thánh chi cảnh, có được thánh đạo nguyên lực, khai hỗn đồng giới, có được bản nguyên đạo sơn, đây là này cảnh độc hữu chi ký hiệu. Trừ đây, Lâm Tầm thần hồn cũng đã thối biến. Trước kia chia ra làm ba nguyên thần chấp quá khứ, hiện tại, tương lai chi tướng. Mà bây giờ, ba cái nguyên thần lại tan làm một thể, tam tướng cùng tồn tại. Đúng như tam hoa tổ đỉnh, tòa chấn thức hải bên trong, đại phóng vô lượng quang minh. Nhìn kỹ lại, Lâm Tầm nguyên thần đơn giản nếu như một tôn thần chi, pháp tướng uy nghiêm, lưu truyền đạo quang, bày biện ra tuyên cổ bất diệt bất hủ thần vận. Tại trường sinh đạo đồ bên trên lúc, Lâm Tầm chiếu cố luyện khí, luyện hồn, luyện thể tam chủng đạo đồ tu luyện, lại đều là bước vào tuyệt đỉnh. Bây giờ chỗ tốt rốt cuộc thể hiện ra. Không khoa trương địa thuyết, vẹn vẹn chỉ là hắn lực lượng thần hồn, đều đủ để đồng dạng một vị tuyệt đỉnh thánh nhân cảm thấy kiềm chế cùng sợ hãi. Như thế nguyên thần lại bị coi là thánh hồn pháp tướng. Đồng dạng tại luyện thể tu vi bên trên, Lâm Tầm cũng đã bước vào tuyệt đỉnh thánh cảnh. Đây là chân chân chính chính nhục thân thành thánh. Giống như Phật giáo chi bất diệt Phật Đà Kim Thân, đạo gia chi lưu ly đạo quân chân thể, ma tông chi bất diệt ma khu đồng dạng. Mỗi một tấc màng da, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một cái huyệt khiếu, đều bày biện ra vạn kiếp bất diệt thần vận. Lâm Tầm bây giờ thân thể mới được xưng tụng là cửu thanh thánh thể, nhưng lại cùng cửu thanh thánh thể quyết trong truyền thừa chỗ ghi lại cửu thanh thánh thể khác biệt. Thêm ra một loại phách tuyệt càn khôn, chấn áp chư thiên đại thế. Đây là kiêm tu thần tượng võ đế tâm đắc, mà rèn luyện ra một loại thể phách khí thế, cùng cửu thanh thánh thể hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau. Bất quá, trải qua cực đạo lâu ma luyện về sau, để Lâm Tầm cảm ngộ đến đạo thể tồn tại, liền là đem quanh thân đại đạo lực lượng triệt để rèn luyện đến thể phách bên trong. Từ đó có thể tại giơ tay nhấc chân chi gian liền mang theo một cỗ đại đạo thần vận. Bây giờ Lâm Tầm đã đúc thành tuyệt đỉnh thánh thể, về sau sớm muộn muốn đem bản thân tố là chân chính đạo thể. Luyện khí, luyện thần, luyện hồn, ba loại tuyệt đỉnh đạo đồ tại tuyệt đỉnh thành thánh về sau, cho Lâm Tầm mang tới thối biến chi đại, chỗ tốt nhiều, hoàn toàn có thể dùng không thể đo lường để hình dung. Cần phải biết rằng, đây hết thảy đều cũng không phải là may mắn. Lúc trước vì chiếu cố tam trùng đạo đồ tu luyện, Lâm Tầm chỗ mạo hiểm chi đại, trải qua kiếp nạn chi đáng sợ, căn bản không phải cách khác tu đạo giả có thể trải nghiệm. Vẹn vẹn chỉ là vì độ cấm đoạn đạo kiếp, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Mà bây giờ chẳng qua là đến thu hoạch thời điểm thôi. Lâm Tầm lặng im ngồi xuống, toàn lực cảm giác tự thân hoàn toàn mới biến hóa. Trong lòng bình tĩnh tự nhiên, vô hỉ vô bi, không tầm thường gợn sóng. Đối với hắn mà nói, tuyệt đỉnh thành thánh vốn là thuận lý thành chương sự tình. Nếu không, hắn tội gì theo cổ hoang vực chằn chọc đến hạ giới, lại từ hạ giới bôn ba đến thí huyết chiến trường, cuối cùng lại đi tới cái này cửu vực chiến trường. Hết thảy cũng là vì hôm nay thành thánh. Bây giờ tâm nguyện này rốt cuộc đạt thành, cũng không uổng công hắn vì thế bỏ ra rất nhiều cố gắng. Vài ngày sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Chủ nhân, phải chăng muốn hiện tại ra ngoài giết địch? Sớm đã chờ một bên Tiểu Ngân gấp không thể chờ nói. Lâm Tầm vươn người đứng dậy, nói, không nóng này, ta còn cần quen thuộc một cái thánh cảnh phương thức chiến đấu. Lúc nói chuyện, hắn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Như Vũ. Như Vũ một bộ váy đỏ, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, tinh mâu hư ảo, cười tủm tỉm nói, ta cũng rất muốn biết ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hiển nhiên, nàng sớm đã đoán được, Lâm Tầm khẳng định hội sẽ coi là nàng làm đối thủ tiến hành chiến đấu luận bàn. Mời. Lâm Tầm cười đưa tay ra hiệu. Bạch Như Vũ tiên tử hư không tiêu thất, sau một khắc đã xuất hiện Lâm Tầm trước người. Trắng nón như ngọc bàn tay nhấn ra, thánh đạo lực lượng như sơn băng hải khiếu bắn ra, nương theo lấy tiếng vang nặng nề, Lâm Tầm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù lông tóc không tổn hao gì, lại có vẻ có chút chật vật. Hắn sờ lên cái mũi, mỉm cười nói, lại đến, lại đến. Lực lượng hoàn toàn mới thối biến, để hắn tựa như đột nhiên lập tức theo một con run dế hóa thành một đầu cự long. Còn vô pháp tinh chuẩn chỗ trường khống tự thân có lực lượng. Vậy ta nhưng phải bắt lấy lần này thời cơ, hào hào thu thập ngươi một trận. Nếu không, về sau coi như không còn bực này quý giá cơ hội. Như Vũ sáng chói cười một tiếng, triển khai thế công. Oanh, nàng xuất thủ như điện, không lưu tình chút nào, đem thuộc về tuyệt đỉnh thánh nhân lực lượng thi triển ra. Đương nhiên, nàng vẫn là có giữ lại. Bằng không mà nói, cái này địa cung bí cảnh chỉ sợ đều phải đụng phải phá hoại cực lớn. Đang quyết đấu luận bàn đồng thời, nàng cũng không tiếc chỉ điểm, đem một chút hoàn toàn mới chiến đấu huyết khiếu báo cho Lâm Tầm. tỉ như nên như thế nào không gian Nazi chiến đấu. Điểm này là mấu chốt nhất. Cần biết, chỉ cần thành thánh, liền có thể trưởng khống không gian Nazi chi pháp, liên lụy đến không gian áo nghĩa vận dụng. Đôi này Lâm Tầm mà nói, là một cách hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Còn như phần thần chi dực trung quy là bảo vật, mà không phải tự thân Nazi lực lượng. Không bao lâu, Lâm Tầm lần nữa bị đánh lui, thân ảnh lảo đảo. Chỉ là, hắn đôi mắt lại bộc phát sáng rực cùng kiên định. Chiến ý hung hung. Nói, lại đến xa xa Tiểu Ngân cũng vung đầu nắm đấm. Chờ uy nói, chủ nhân, làm một tuyệt đỉnh thành thánh nam nhân, ngàn vạn không thể thua với bất kỳ một cách nào có can đảm cùng ngươi quyết đấu nữ nhân. Nếu không, về sau chỗ này còn có ngẩng đầu ngày cách này trêu đến như vũ nhìn không được liếc mắt. Cười mắng một câu. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn chó săn trước mắt 17.500 phiếu tả hữu. Đạt tới 18.500 phiếu. Tự tăng thêm cũng chính là 1.000 phiếu. Khẳng định đưa lên tăng thêm mỗi người 5 tấm miễn phí phiếu. Hẳn là rất dễ dàng liền có thể đạt tới. Nhớ ký đầu cho nam sinh tốt nhất tác phẩm một hạng A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 154 chương 1523 xuất uyên một khắc đồng hồ sau. Bị đánh chật vật không chịu nổi Lâm Tầm. Rốt cuộc có được lực trở tay. Mặc dù vẫn như cũ bị áp chế. Nhưng miễn cưỡng đã có thể chống lại. Sau nửa canh giờ, Lâm Tầm đã cùng như vũ chiến cách lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Tiểu Ngân nhích miệng cười lên, vui vẻ. Như vũ thì không cười được, nàng hai đầu lông mày đã là một mảnh chuyên chú chi sắc. Cứ việc sớm đã tin tưởng, làm Lâm Tầm thích ứng cũng nắm giữ thành thánh lực lượng về sau, chú định không có khả năng bị chính mình áp chế. Có thể trong nội tâm nàng vẫn có chút không cam lòng. Nghĩ thử một lần dùng chính mình tuyệt đỉnh thánh nhân lực lượng, đến tột cùng có thể áp chế Lâm Tầm bao lâu. Cần biết, nàng chính là Chu Tước nhất mạch nhân vật tuyệt thế. Tính tình cao khiết, nội tâm tự có ngông nghênh. Há có thể sẽ cho rằng chính mình không bằng người khác. Chỉ là chưa tới một canh giờ thời điểm, nàng đã triệt để vô pháp áp chế Lâm Tầm. Ngược lại bị Lâm Tầm triển khai phản công khiến cho áp lực tăng gấp bội. Ta cũng không tin như vũ cắn răng. Thi triển toàn lực. Tựa như một cây dục hỏa vút không Chu Tước. Thế công lăng lệ tấn mãnh. Giống như tại cùng một tôn tuyệt thế đại địch chém giết. Chỉ là lúc này, Lâm Tầm đã triệt để trưởng khống từ thân thánh đạo lực lượng. Giơ tay nhấc chân chi gian, đều mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi phách tuyệt lực lượng. Mặc cho như vũ như thế nào công phạt phản kháng, cũng đều là không làm nên chuyện gì. Cho đến về sau, mắt thấy như vũ liền bị Lâm Tầm vững vàng áp chế. Nàng bỗng nhiên lên tiếng. Không đánh lúc nói chuyện, nàng thân ảnh lói lên, tự lui cách chiến trường. Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt tự cười, chắp tay nói đa tạ chỉ điểm. Như vũ bất đắc dĩ bĩu môi. Cái gì chỉ điểm? Chỉ là đá mài đao mà thôi. Ngươi cái tên này căn bản không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm. Dừng một chút, nàng lại không nhịn được cười. Bất quá, một trận chiến này ta cũng không có thua ngươi. Chúng ta chỉ tính là ngang tay. Về sau cũng không có ý định lại cùng ngươi giao thủ. Ta muốn bảo trụ cái này bất bại chiến tích. Tiểu Ngân âm thầm cục cục, nữ nhân quả nhiên rảo hoạt. Lâm Tầm cười cười. Như vũ nói không sai. Hắn chiến đấu căn bản không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm. Trước đó sở dĩ bị áp chế, nguyên nhân chỉ có một cái. Vừa mới thành thánh, còn chưa trưởng khống cái này thuộc về tuyệt đỉnh thánh đạo hoàn toàn mới lực lượng. Ta giờ mới hiểu được, nguyên lai thuấn di chỉ là thánh nhân đều có thể trưởng khống một loại bản năng lực lượng, mà không phải chân chính nắm trong tay không gian pháp tắc. Lâm Tầm nói một câu xúc động. Như vũ gật đầu nói, đúng là như thế. Bất quá, coi đây là thời cơ, lại có thể đụng chạm cũng đi lĩnh hội không gian pháp tắc. Ta nghe nói, làm tu vi bước vào thánh nhân vương cảnh lúc, liền có thể bằng vào không gian pháp tắc lĩnh ngộ ra thuộc về mình đấu chiến lĩnh vực. Đến lúc đó, quanh thân khí cơ khẽ động, phủ cận thiên địa liền sẽ hóa thành một phương lĩnh vực, dung hợp chính mình đạo cùng pháp, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm gật đầu, hắn cũng đã được nghe nói. Tại thánh đạo tìm kiếm bên trên, phân ba cái đại cảnh giới, theo thứ tự là chân thánh cảnh, đại thánh cảnh, thánh nhân vương cảnh. Mỗi một cảnh giới đều có khác biệt đại huyền cơ. Giống như chân thánh cảnh, trưởng thánh nguyên, khai hỗn đồng giới, trúc bản nguyên đạo sơn, là thánh đạo sơ bộ giai đoạn. Mà đại thánh cảnh thì quý ở một cách đại chữ. Đại mà vô lượng, đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Đạt đến này cảnh, giống như trở thành thánh cảnh bên trong tôn sư nhân vật. Còn như thánh nhân vương cảnh thì danh xưng thánh bên trong chi vương, nhất cảnh chi chúa tể. Nắm trong tay đại đạo áo nghĩa cùng đạo pháp, đều có thể nói là cực kỳ không thể tin nổi, thuộc về thánh đạo trên đường đi đỉnh phong tồn tại. Mà đối Lâm Tầm mà nói, hắn bây giờ vừa bước vào chân thánh cảnh, duy nhất khác biệt có lẽ chính là hắn sở cầu tác chính là tuyệt đỉnh thánh đồ, lại riêng một ngọn cờ, không giống bình thường, cùng thế khác biệt. Chủ nhân, chúng ta. Tiểu Ngân mở miệng, đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên một trận tiếng vang nặng nề theo địa cung bí cảnh bên ngoài vang lên. Lại tới Tiểu Ngân lập tức nổi trận lôi đình, đỏ ngầu cả mắt. Những cái kia lão tạp toái trong hai tháng này, tối thiểu giết chúng ta cổ hoang vực hơn ngàn cường giả, như Vũ Tinh Mâu cũng là phát lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, mắt đen u lãnh, nói: bọn hắn đại khái còn tưởng rằng chúng ta chỉ có thể nén giận bị nhốt ở đây đi. Ở sâu trong nội tâm, một cỗ không thể ức chế sát cơ giống như dung nham tựa như bắt đầu gào thét sôi trào đi. Lâm Tầm quay người đi đầu lướt đi địa cung bí cảnh. Tiểu Thiên đi, Tiểu Ngân kêu to, đằng đằng sát khí. Cũng là thời điểm lấy máu trả máu, như Vũ thân ảnh như huyễn, rõ ràng trong mắt sát ý bắn ra. Cuối cùng đã đi. Kia một gốc xanh mơn mẩn thần luyện tổ thụ bên trên, bỗng nhiên mở ra một đôi bởi rậm rạp thủ văn diễn hóa mà ra mắt, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Vực sâu bên ngoài, Lạc Huyết Tu hai đầu lông mày một mảnh âm trầm. Đã hai tháng, đại uyên phía dưới chậm chạp không có bất kỳ cái gì một tia động tĩnh. Cái này khiến hắn cũng tức sôi ruột khí. Nhất là nửa tháng trước, Huyết Thanh Y rời đi huyết ma giới, tiến về tuyệt ngục bí cảnh lúc, từng hạ đạt tử mệnh lệnh. Tại hắn trở về lúc, như còn vô pháp đem Lâm Tầm cùng Như Vũ cái này một đôi nam nữ giết chết, cũng đừng trách hắn vô tình. Cái này khiến Lạc Huyết Tu sắc mặt đều vô cùng khó coi. Hắn nhưng là tuyệt đỉnh thánh nhân, nhưng lại bị Huyết Thanh Y như thế bức hiếp, mặt mũi đều có chút không nhịn được. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Có thể cái này đầy bụng tức giận lại không chỗ phát tiết, để Lạc Huyết Tu hào hào phiền muộn. Hai tháng này đến, huyết ma giới bên trong dê hai chân gần như đã bị một mẻ hốt gọn. Có thể cho tới bây giờ, đối phương cũng không có bị bức bách ra. Một tên áo xanh nam tử nhíu mày, tiếp tục như vậy, chúng ta khi nào có thể giết được kia một đôi cẩu nam nữ tuyệt đỉnh thánh nhân? Xà Thái Hành người này là hoàng kim ma xà nhất mạch một vị lão quái vật. Áo xanh lấy thân, mặt như ngọc, nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Bất kể như thế nào, tiểu tử kia đã triệt để bỏ lỡ tiến vào tuyệt ngục bí cảnh, tranh đoạt tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội, cũng xem là tốt. Trong đó một cách đầu đường quanh co búi tóc, người mặt huyết hồng đạo bào nam tử, tử tốn nói. Tuyệt đỉnh thánh nhân, Phong Vân Khuyết. Truyền thuyết hắn đã sống sót 8.000 năm. Từng huyết tẩy huyết ma cổ vực bên trong nuôi ba cái quốc gia. Vẫn lạc tại trong tay hắn thánh nhân cũng không biết có bao nhiêu. Cổ tay huyết tinh tàn bạo. Hừ, chúng ta đường đường bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân, bây giờ lại ngay cả một đôi cẩu nam nữ đều giết không được. Cái này coi như không tệ. Một cách khác người mặt hoa bào, dung nhan già nua, đồng tử kinh hồng lão giả hừ lạnh mở miệng. Chung quanh hắn còn quấn nhàn nhạt kinh khủng ma lực, lệnh làm hư không sụp đổ. Thương Hình Côn Tiên Thiên Ma Tông chấp sự một trong, đồng dạng là một vị tư cách cực lão tuyệt đỉnh thánh nhân. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Một cái râu tóc như ngân, bộ dáng lại xinh xắn như thiếu nữ tử y phụ nhân lạnh lùng nói. Hạc Thanh Hoàng, Kim Dực Long Hạc nhất mạch một vị tuyệt đỉnh thánh nhân, công tham tạo hóa, thân phận cũng là vô cùng tôn quý. Trong lúc nhất thời, một đám tuyệt đỉnh thánh nhân đều là trầm mặc. Lâm Tầm cùng Như Vũ một mực trốn ở dưới vực sâu không ra, làm bọn hắn đều thúc thủ vô sách, nội tâm bị đè nén. Đáng hận một cái cằm yến dâu hùm, thân ảnh như núi khôi ngô trung niên cắn răng mở miệng, toàn thân tản mát ra thao thiên hung lệ khí tức. Chỉ cần kia một đôi cẩu nam nữ dám mạo hiểm đầu, ta cam đoan cái thứ nhất hành hạ chết bọn hắn khác một bên. Một thân ảnh thon gầy, dung mạo âm nhu như nữ tử, người mặc áo choàng nam tử, thanh âm khàn khàn lên tiếng. Khôi ngô trung niên tên là Đồ Vạn Không, âm nhu nam tử tên là Đầu Ngạn Văn, đều là đến từ huyết ma cổ vực thập đại tộc đàn một trong huyết dực ma tộc. Cái này bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân liền là đặt tại cửa vực chiến trường bên trong, cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, đủ để khiến bất kỳ thế lực nào kiêng kỵ. Nhưng bây giờ lại từng cái thần sắc âm trầm, sắc mặt lộ ra rất khó coi. Hai tháng bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy một mực chờ với tại đây. Đại nhân, mới một nhóm dê hai chân đã bị đưa tới. Nơi xa, một đám huyết ma cổ vực cường giả lướt đến, mỗi một cái trong tay đều dùng tỏa liên nắm một đám bắt được cổ hoang vực cường giả. Giết tất cả đều ném vào đại uyên lạc huyết tu không chút do dự nói. Hắn hiện tại một bồn lửa giận không chỗ phát tiết, cũng chỉ có thể phát tiết tại những này bị tóm đến cổ hoang vực cường giả trên thân. Cùng này đồng thời, hắn vươn người đứng dậy, hít sâu một hơi, tiếng như kinh lôi. Thật sự cho rằng trốn ở phía dưới, chúng ta tựu không làm gì được ngươi bọn họ lần tiếp theo. Ta chắc chắn cùng các ngươi có liên quan bằng hữu, tộc nhân, sư môn đồng môn tất cả đều bắt tới. Từng cái chu đến lúc đó, xem các ngươi còn có thể nhìn xuống không. Thể thanh âm ngoan lệ vang vọng thiên địa ở giữa. Nói, hắn tay áo vung lên, liền muốn đem những cái kia bắt tới cổ hoang vực cường giả chu sát, thả vào đại uyên. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tức giận theo đại uyên chỗ sâu vang vọng. Một đám lão tạp toái, chờ không kịp nghĩ lên đường hiện tại liền thành toàn các ngươi lạc huyết tu khẽ giật mình, chợt lộ ra một vòng nhe răng cười, thần sắc phấn chấn, rốt cuộc nhìn không được ló đầu. Sao gần như đồng thời, Sa Thái Hành, Phong Vân Khuyết, Hạc Thanh Hoàng các loại chờ sáu vị tuyệt đỉnh thánh nhân không hẹn mà cùng đứng dậy, hai đầu lông mày vẻ âm trầm quét sạch sành xanh, bị một vòng phấn chấn thì sát, không kịp chờ đợi thần sắc thay thế. Bọn hắn đã đợi đợi quá lâu, vô cùng cần thiết phát tiết tại một đám ánh mắt nhìn soi mói. Đại uyên bên trong lần lượt hiện ra Lâm Tầm, Như Vũ, Tiểu Ngân, Liệt Thiên Ma Điệp thân ảnh. Ha ha ha, đều đi ra, tốt tốt tốt, lạc huyết tu ngửa mặt lên trời cười to. Kia phủ cận huyết ma cổ vực cường giả cũng đều cười lên. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, u lãnh ánh mắt theo giữa sân đảo qua, thấy được những cái kia bị tóm tới cổ hoang vực cường giả, mỗi một cái trên mặt đều bày biện ra sợ hãi, tuyệt vọng, chết lặng, phẫn nộ các loại chờ chút thần sắc, giống như đợi làm thịt dây con. Cũng nhìn thấy lạc huyết tu các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân kia không che giấu chút nào hưng phấn cùng sát ý. Ở sâu trong nội tâm, nguyên bản liền không thể ức chế hận ý cùng sát cơ nhất thời như sơn băng hải khiếu nước vọt khắp toàn thân. Chỉ là chỉ có Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh. Phàm là hiểu rõ hắn người đều tin tưởng, chân chính cực hạn phẫn nộ lúc, Lâm Tầm xưa nay sẽ không toát ra bất luận cái gì một tia cảm xúc. Bởi vì loại kia hận cùng giận đã tràn ngập toàn thân. Sau một khắc, hắn trong môi phát ra tiếng, từng chữ nói ra: hôm nay, trong các ngươi, nếu có người có thể còn sống rời đi nơi đây, ta Lâm Tầm tự hủy đạo nghiệp. Dứt lời, hắn một bước bước ra. Oanh đại uyên phủ cận. Nhất thời bốc hơi lên một tòa tối tăm thần dị đại trận. Dày đặc đạo văn giống như thủy triều lưu chuyển. Đem Lâm Tầm bao trùm trong đó. Ha ha ha. Cái này ngu xuẩn đồ vật. Còn vọng tưởng giết chúng ta còn không phải một bước chi gian. Tự bị đại trận vây khốn lạc huyết tu cười ha ha. Căn bản là coi thường Lâm Tầm lời nói. Những người khác cũng đều cười lạnh. Thật đúng là ngu xuẩn. Hành động trước đó. Đều không có phát giác được cái này đại uyên phủ cận. Đã sớm bị bọn hắn bày ra một tòa đại trận thế mà lập tức sẽ phá 19.000 phiếu. Đồng hải bọn họ các ngươi thật là mạnh. Lão ngư ta phục. Đêm nay lại có tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 154 chương 1524 lượng kiếm trận này. Tên lục hợp tỏa ngục. Đặt mình vào trong đó. Bát phương lục hợp chi địa. Đều là như bị phong tỏa. Hóa thành một phương giam cầm chi địa. Cho dù là thánh nhân cũng khó khăn trốn bị nhốt hạ tràng. Cho nên. Làm Lâm Tầm vừa quẳng xuống ngoan thoại. Tự một bước chi gian bị nhốt. Lạc huyết tu bọn hắn mới có thể cảm giác như vậy buồn cười. Tiểu Ngân cũng đang cười. Chẳng qua là lại tại cười những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân vô chi cái này bực này trận pháp liền có thể vây khốn chủ nhân. Kia mới gọi hoạt thiên hạ cười chê. Cổ hoang vực bên trong. Người nào không biết chủ nhân còn là một vị có được hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn đạo văn sư quả nhiên. Sau một khắc. Tại một đám kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Lâm Tầm cất bước. Nhẹ nhàng tựu theo kia lục hợp tỏa ngục trong trận đi ra. Cái này. Lạc huyết tu nụ cười của bọn hắn đột nhiên ngưng kết. Cái này sao có thể nếu là Lâm Tầm lựa chọn phá trận. Bọn hắn vẫn còn không đến mức khiếp sợ như vậy. Mấu chốt là. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều phảng phất chưa tỉnh tựa như. Xem lục hợp tỏa ngục trận như không. Cứ như vậy công khai chạy ra hắn làm sao làm được lạc huyết tu bọn hắn kinh nghi bất định. Cũng hoài nghi trận pháp có phải hay không xuất hiện chỗ sơ suất. Làm sao không cười Lâm Tầm mắt đen như điện, liếc nhìn lạc huyết tu bọn người, mang theo giọng mỉa mai chi sắc. Hừ đến từ huyết dực ma tộc. Dung mạo âm nhu như nữ tử đầu ngạn văn cười nhạo. Cho dù đi ra đại trận lại như thế nào. Cùng chịu chết có cái gì khác nhau ngu xuẩn lúc nói chuyện. Hắn bỗng nhiên thân thể mở ra. Oanh một cỗ chói mắt huyết quang theo hắn trên thân hiện lên. Phù diêu bay thẳng cửu thiên chi thượng. Đem bát phương vân tầng đều chấn vỡ bột mịn. Chỉ thấy từng đạo thô to như tỏa liên huyết sắc đạo quang tại đầu ngạn văn trên thân lưu chuyển. Giống như từng đầu ống ánh huyết sắc sao long tại quanh người hắn xuyên thẳng qua tựa như. Loại kia uy thế. Đủ để kinh thiên động địa. Lệnh làm ruột thần tránh lui. Phụ cận huyết ma cổ vực cường giả đều là hãi nhiên. Nhao nhao tránh lui. Đây chính là tuyệt đỉnh thánh nhân lực lượng quá mức cao thượng giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Đầu ngạn văn rõ ràng quá cuống lên. Lo lắng bị chúng ta vượt lên trước đánh giết người này. Cũng được. Chúng ta liền thành toàn hắn. Lạc huyết tu xem thường cười cười. Quá mạnh những cái kia bị bắt tới cổ hoang vực cường giả. Sớm đã nhận ra Lâm Tầm thân phận. Nguyên bản còn trong lòng còn có một tia chờ mong. Nhưng khi mắt thấy một màn này. Nhất thời tựu triệt để tuyệt vọng. Bực này tuyệt đỉnh thánh nhân uy thế đơn giản kinh khủng vô biên. Làm bọn hắn đều có sụp đổ muốn tuyệt ngạt thở cảm giác. Lâm Tầm. Lấy cái gì cùng đối phương đấu tiểu gia hỏa. Có thể làm cho ta như thế không kịp chờ đợi nổi sát tâm. Nhưng không có bao nhiêu. Ngươi rất may mắn. Nhưng cũng rất không may. Bởi vì ngươi sẽ bị ta ngược sát. Âm nhu xâm nhiên thanh âm bên trong. Đầu ngạn văn ung dung cất bước. Tùy ý tìm tòi tay. Hướng Lâm Tầm cách không nhiếp đi. Lúc này. Chỉ có Tiểu Ngân. Như vũ bọn hắn nhất bình tĩnh. Thậm chí lộ ra một vòng thương hại cái này sắc. Cái này ngu xuẩn. Còn tưởng là Lâm Tầm chưa thành thánh oanh một cái bởi thánh đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành huyết sắc đại thủ. Đem hư không đảo loạn. Lôi cuốn lấy phô thiên cách địa uy thế. Áp bách mà tới. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm xuất thủ. Động tác của hắn cũng rất tùy ý. Lăng không một quyền mà thôi. cổ sơ ngưng thực màu xanh quyền ấm ấm ánh sáng long lanh, hơi hợt, diệu như tự nhiên. Mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng một quyền đánh ra kia đập vào mặt mà tới huyết sắc đại thủ lại như dễ dàng toái như lưu ly bỗng nhiên nổ nát vụn. Mưa ánh sáng bay tán loạn bên trong, quyền mang vút không, vỡ ra một đạo thẳng tắp khe hở. Đinh tai nhức óc rít lên lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Ăn đầu ngạn văn kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Gần như ra ngoài bản năng, hắn lại lần nữa xuất kích, bàn tay bắt ấm, hung hăng đánh ra. Oanh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, đầu ngạn văn thân thể nhanh lùi lại, khổ sở đến như muốn ho ra máu. Sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi, tựa như khó có thể tin. Ngươi thành thánh ngươi mới biết được, làm thanh âm vang lên lúc, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất, xuất hiện tại đầu ngạn văn trước người, một trường đánh xuống. Toan nghe ấm chỉ là, bây giờ toan nghe ấm sớm đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quấn quanh lấy rực rỡ đáng sợ thánh đạo vĩ lực, đạo quang phiêu tán rơi rụng, làm Lâm Tầm thanh âm rơi xuống lúc, oanh đầu ngạn văn dưới sự ứng phó không kịp, bị hung hăng đập bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, gương mặt đều bị nện đến sụp đổ, phát ra tiếng kêu thảm. Một câu vang lên cùng rơi xuống mới bất quá một cái chớp mắt thời gian. Tuyệt đỉnh thánh nhân đầu ngạn văn bị đánh bay, toàn trường chấn động, đều đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lạc huyết tu bọn hắn càng là sắc mặt đột biến, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Trước đó bọn hắn còn xem thường, cho rằng đầu ngạn văn sốt ruột đứng ra xuất thủ, có chút đại tài tiểu dụng, có hải phong độ. Không ngờ rằng một cái chớp mắt mà thôi, đầu ngạn văn tự bị trọng thương, mà cái kia bị bọn hắn coi là sâu kiến người trẻ tuổi thì thể hiện ra tuyệt đỉnh thánh nhân mới có đáng sợ uy năng, hắn lại thành thánh. Sự thật này để lạc huyết tu bọn hắn đều không có cách nào tiếp nhận, bởi vì bọn hắn sớm đã kết luận bị nhốt dưới vực sâu, mà bỏ lỡ tiến vào tuyệt ngục bí cảnh cơ hội Lâm Tầm cũng liền chú định bỏ lỡ tranh đoạt tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội. Nhưng ai dám tin tưởng, hắn không ngờ thành thánh lại trưởng khống tuyệt đỉnh chi lực. Sự đả kích này để lạc huyết tu bọn hắn đều có bị người gõ một cái muộn côn cảm giác. Cái này làm sao có thể, mà ở phía xa những cái kia đang hưng phấn huyết ma cổ vực cường giả đều sớm đã trợn tròn mắt, nói chung cũng là không thể nào tiếp thu được dạng này một màn. Oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Tầm từ đầu đến cuối căn bản không có dừng tay. Trọng tỏa đầu ngạn văn về sau, hắn đã lại lần nữa truy kích mà đi. Hắn lúc này mới triển lộ ra thực lực chân chính của mình, thân thể lưu chuyển huy hoàng hảo hãn chi khí, mái tóc màu đen đều bay lả tả lấy thánh quang, giống như tiếp theo thánh bên trong đi tới. Nhất cử nhất động đều có đè ép thiên vũ phách tuyệt thế gian uy thế. Xoẹt hắn biển chỉ vạch một cái, một đạo mỏng như một tuyến, rực rỡ như ngưng kim sắc phong mang hiện ra, chém Lâm Tầm mắt đen u lãnh, giữa trời đánh xuống. Đầu ngạn văn tóc tai bù xù, hét lớn một tiếng, quanh thân như ấm ánh huyết sắc sao long thánh lực sôi sụp gào thét, hóa thành một cái chừng 10 trượng phạm vi trường ấm, có thể vẹn vẹn trong nháy mắt tự bị Lâm Tầm kia một đạo kim sắc phong mang xé nát, tại trong hư không nổ tung, hừng hực huyết quang hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Phúc đầu ngạn văn lồng ngực chỗ bị đục khai một đạo đấm máu vết thương sâu đủ thấy xương, chỉ thiếu một chút tự bị mở ngực mổ bụng. Hắn hãi nhiên thất sắc, bỏ ngựa đấu xe, không chịu nổi một kích. Lâm Tầm thuận miệng nói, giữa sân bầu không khí đã là trở nên tính mịch chi cực, không khỏi bị Lâm Tầm cho thấy uy thế chấn nhiếp. Dù cho là đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh, cũng vẻn vẹn chỉ là vừa thành thánh mà thôi, có thể như thế nào như vậy cường đại. Cho dù là Như Vũ cũng là lúc này mới ý thức tới, trước đó tại trong Thâm Uyên quyết đấu luận bàn, Lâm Tầm rõ ràng bảo lưu lại thực lực bằng không mà nói, chính mình chỉ sợ đã sớm bị chế trụ. Vừa nghĩ tới đó, Như Vũ trong lòng thở dài, nàng đâu còn hồi sẽ không rõ Lâm Tầm làm như thế là vì nhìn chung chính mình mặt mũi càn rỡ bỗng dưng, cằm yến râu hùm, thân ảnh khôi ngô như núi đồ vạn không xuất kích, muốn ngăn cản Lâm Tầm tiến công đầu ngạn văn bộ pháp. Quanh từng đảo mắt trần có thể thấy điện quang theo bốn phương tám hướng tụ đến, dẫn động thiên địa lôi cương chi lực, dùng đồ vạn không làm trung tâm, phủ cận hư không đều sụp đổ, bị lôi bảo đại dương tràn ngập. Hắn một quyền đánh ra, như lôi thần nổi giận, rực rỡ lôi điện như trường giang đại hà, tràn vào một quyền bên trong, phá vỡ hư không. Hắn quyền quét ngang thiên vũ, thế như khai thiên khoa chân múa tay, trông thì ngon mà không dùng được. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, tay áo vung lên, ánh sáng thần thánh vàng ấm quét sạch, bẻ gãy nghiền nát, đem một quyền này chi lực tất cả đều nghiền nát, tán loạn tại trong hư không. Mà đồ vạn không đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Hắn chỉ cảm thấy như bị phong bão quét sạch, thân thể đều bị không bị khống chế đánh bay ra ngoài. Phẩy tay áo một cái, đẩy lui một vị tuyệt đỉnh chi thánh. Mắt thấy cảnh này, Lạc Huyết Tu bọn hắn sắc mặt lại là biến đổi. Rốt cuộc dám xác định Lâm Tầm không chỉ là đã trở thành từng người viên kỳ thật tuyệt đỉnh thánh nhân, đồng thời hắn chiến lực còn không thể tưởng tượng nổi cường đại. Cần biết, vô luận là đầu ngạn văn vẫn là đồ vạn không, cái nào không phải tuyệt đỉnh thánh cảnh bên trong lão quái vật, chìm đắm này cảnh nhiều năm. Nhưng tại Lâm Tầm dưới tay lại như kiến càng lay cây, không chịu nổi một kích. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá mức dọa người. Cùng một chỗ đồng thủ Lạc Huyết Tu bọn hắn triệt để ý thức được không ổn. Trước đó bọn hắn nhẫn nhịn một bụng phẫn nộ, cho rằng không thể kịp thời giết chết Lâm Tầm bọn hắn, làm bọn hắn mặt mũi tối tăm. Nhưng bây giờ bọn hắn nào còn dám nghĩ như vậy, chỉ cần không phải đồ đần đều biết, bị bọn hắn coi là mặc cho làm thịt sâu kiến Lâm Tầm bây giờ đã là giống như bọn họ tồn tại, đồng thời chiến lực càng đáng sợ, cho dù đánh vỡ đầu đều nghĩ không rõ lắm vì sao Lâm Tầm có thể tại kia dưới vực sâu độ kiếp thành thánh. Nhưng bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy, lúc này bọn hắn nhất định phải xuất thủ, lập tức đánh giết đối phương. Oanh Lạc Huyết Tu thân ảnh lấp lóe, huyễn hóa ra trồng chất huyết sắc bia đá, chừng 108 tòa, khơi thông với nhau, diễn hóa thành một mảnh kỳ dị huyết sắc rừng bia, sát phạt mà xuống. Lên một bộ áo xanh xà thái hành phát ra thét dài, tay áo phồng lên, một thanh dài ba thước màu đỏ kiếm phong hiện lên, lấp lóe tài năng tuyệt thế. Chuôi này kiếm phong bởi tinh khiết nhất thánh đạo pháp tắc ngưng tụ, thậm chí có thể nhìn thấy trên mũi kiếm lạc ấm lấy rầm rạp đạo văn, diễn hóa ra trọng trọng huyền diệu dị tượng. Bạch như hoành không chi tấm lùa, màu đỏ kiếm phong chém về phía Lâm Tầm. Mà Phong Vân Khuyết, Thương Hình Côn, Hạc Thanh Hoàng ba người cũng riêng phần mình hoạt tế ra bảo vật, hoạt thi triển đạo pháp, từ khác nhau phương hướng xuất kích. Trong lúc nhất thời, thiên địa khắc nghiệt, phạm vi ngàn dặm chi địa đều bị đáng sợ thánh đạo lực lượng tràn ngập, lệnh làm hư không toái, núi đá băng, cỏ cây đốt, đại địa nứt. Một đám tuyệt đỉnh thánh nhân xuất thủ, loại kia thanh thế đơn giản giống như một trận hảo kiếp hàng lâm. Cho dù là đối Lâm Tầm tràn ngập lòng tin như Vũ cùng Tiểu Ngân cũng không khỏi khẩn trương lên, bởi vì đây hết thảy thế công tất cả đều chỉ hướng Lâm Tầm một người. Thế nhưng là Lâm Tầm mặt không đổi sắc, không có chút rung động nào, hắn vẫn như cũ ung dung không vội. Tại quanh người hắn theo một trận canh canh canh canh kiếm ngân vang tiếng vang triệt, lướt đi một mảnh giống như thủy triều rực rỡ kiếm khí, xâm nhiên dày đặc, phong mang chi thịnh, giống như muốn đem càn khôn đều bổ ra, đem nhật nguyệt tinh thần đều chém xuống, ẩm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Chính là thai nghén tại huyệt khiếu bên trong 3000 đạo thái huyền kiếm khí cho đến một đám công kích phá sát mà tới, Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên mở ra, mắt đen tuôn ra thần mang, phá theo Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. 3000 đạo sớm đã xúc thế Thái Huyền kiếm khí. Trong nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt. Đem thiên địa đều chiếu sáng. Cùng một chỗ gào thét mà ra. 3000 Thái Huyền kiếm. Quét ngang thiên vũ. Vào hôm nay tuyệt đỉnh thành thánh lúc. Muốn cùng địch ganh đua phong mang tăng thêm đưa lên lão thiết bọn họ. Các ngươi hiểu. Đừng quên chúng ta miễn phí phiếu.